Chương 1041, đưa ngươi đi thập bát trọng địa ngục. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đậu Trường Sinh làm sao có thể khám phá công kích của mình? Trước mắt chiến trận chi lực, nhìn như thực lực cường đại, kỳ thực là hào nhoáng bên ngoài, đây là hư không có sức mạnh, mà không có cảnh giới ngu xuẩn. Muốn là lại cụ thể miêu tả một chút, cũng là một cái cao lớn thô kệch tên cơ bắp, đại cơ bắp, cánh tay so với người eo đều to, một quyền đánh xuống, tuyệt đối là da tróc thịt bong, nhưng chỉ có một thân lực lượng, độ nhạy không đủ, tốc độ di chuyển không vui, dạng này để làm đối thủ, đối với cân đối phát triển người mà nói, sơ hở thật sự là quá lớn. Có thể sau cùng xuất hiện kết quả, lại bị Đậu Trường Sinh nắm. Tình cảnh này Bách Lực không thể tin được. Không chỉ là Bách Lực không tin, võ đạo thần ma cũng như thế. Trận này đại chiến, bắt đầu mới bắt đầu còn có không ít lòng tin, như vậy làm lôi thần công kích đều chưa từng phá phòng ngự, OVT công kích tùy tiện bị ngăn lại, võ đạo thần ma lòng tin đã thiếu nghiêm trọng, phổ biến đều đã sinh ra bi quan tâm thái. Bất Hủ thần ma quá mạnh, bọn họ căn bản là không có cách chiến thắng. Tuy nhiên tụ tập lực lượng vượt ra khỏi Bất Hủ thần ma, nhưng bọn hắn khiếm khuyết quá rõ ràng, toàn bộ đều là mượn nhờ ngoại lực cất cao chiến lực, mà Bất Hủ thần ma tự thân cường đại, không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, cho dù là liều tiêu hao, đều đủ để kéo đổ bọn họ, sau đó chiến thắng. Nhưng khi song phương lần thứ nhất va chạm về sau, xuất hiện kết quả thật bất ngờ. Bách Lực bị Đậu Trường Sinh tùy tiện ngăn trở không nói, Đậu Trường Sinh còn cầm chắc lấy Bách Lực, có thể nói là chiếm hết thượng phong. Cái này một loại tình huống rất không đúng. Nhưng cũng đã dẫn phát một cái kinh khủng sự thật, bây giờ Đậu Trường Sinh muốn so Bách Lực còn khủng bố. Liền xem như Đậu Trường Sinh mượn nhờ ngoại lực, có thể Đậu Trường Sinh phong khinh vân đạm đánh lui Bách Lực, đây là như sắt thép sự thật. Võ đạo thần ma tâm tình lại một lần nữa phát sinh biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn, tuần tự đã trải qua không dám tin, tuyệt vọng, sau đó lại đến hy vọng cuối cùng. Muốn là như vậy tiếp tục nữa, bọn họ không những có thể chiến thắng Bách Lực, thậm chí là khả năng chém giết một tôn Bất Hủ thần ma. Cùng cảnh giới chiến đấu, liền xem như đánh không lại, như vậy cũng có thể ung dung đào tẩu, cho nên chiến đấu đạt được thắng lợi đơn giản, nhưng giết người quá khó khăn. Trước mắt võ đạo thần ma mộng sinh ra cái này một loại ý nghĩ, tự nhiên là bọn họ cảm giác ra Bách Lực không gì hơn cái này, tuy nhiên đây là một loại ảo giác, nhưng bọn hắn toàn bộ đều thay vào Đậu Trường Sinh góc độ. Trong điện quang hỏa thạch, Bách Lực tân tân khổ khổ kiến tạo vô địch hình tượng, trong nháy mắt liền đã ầm vang sụp đổ, sau đó bị Đậu Trường Sinh xem như đá đặt chân, thành công dẫm trên Bách Lực thượng vị. Cái này khiến Bách Lực vừa sợ vừa giận, nguyên bản bình tĩnh thần thái đã bị phẫn nộ thay vào đó. Bách Lực phẫn nộ, khí huyết bắt đầu bừng bừng phấn chấn, cuồn cuộn khí huyết phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp giống như một đạo sáng chói quang trụ, trong nháy mắt vỡ ra bầu trời phía trên đám mây, giống như là đem bầu trời vỡ ra một đường vết rách, hào quang màu vàng óng rơi xuống, như là thiên địa chi trụ đồng dạng, nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên. Hô hấp ở giữa lồng ngực bành trướng, khí huyết trọng giáp không có bao trùm khu vực, gân xanh nhô lên, giống như một đầu chân long, giấu ở Bách Lực dưới da thịt, bắt đầu không ngừng du tẩu, bộ mặt dữ tợn, giống như tự cửu u bên trong bò ra tới ác quỷ. Bách Lực chợt quát một tiếng, thanh âm chấn động nghìn vạn dặm. Đại địa rung động, không ngừng oanh minh, giống như ngày tận thế. Hung mãnh lại một lần nữa hướng về phía trước nhào tới, Bách Lực hai con mắt bốc cháy lên ngọn lửa tức giận, không ngừng bắt đầu tràn ra, giống như phun như lửa, hỏa tinh không ngừng khuếch tán, nhiễm đến trên sợi tóc, dường như tóc dài bị nhen lửa, một mảnh hỏa hồng chi sắc. Ngưng luyện cực điểm khí huyết lửa giận dâng lên mà ra, hội tụ ở thiết quyền phía trên, diễn sinh ra bá đạo vô song võ đạo ý chí, đốt cháy hết thảy nồng đậm quyền ý, để lộ ra quyền ý, dường như có thể đánh nát hư không. Bách Lực thiên túng kỳ tài, nguyên bản là một tên chí cường giả, trong thiên hạ có thể so sánh người số lượng cũng không ít, nhưng Bách Lực tại thiên địa này áp chế khó khăn thời kỳ, thu hoạch được 100 phần đạo nguyên về sau, có thể một lần hành động đột phá, trở thành một tôn Bất Hủ thần ma. Cái này rõ hiện ra Bách Lực bản sự, trong thiên hạ có thể làm đến bước này người ít càng thêm ít. Cho dù là giờ phút này Bách Lực vì bọn họ mở đường, Bất Hủ thời đại mở ra, đột phá Bất Hủ thần ma độ khó khăn hạ xuống, có thể cũng không người nào dám cam đoan chính mình 100% thành công. Bây giờ lấy trong lòng phẫn nộ làm dẫn, bạo phát hừng hực lửa giận, thông suốt với mình võ đạo ý chí bên trong. Lửa giận trong lòng tràn đầy, đối Đậu Trường Sinh có bao nhiêu hận, như vậy bạo phát đi ra lực lượng liền sẽ cường đại cỡ nào. Giờ khắc này, Bách Lực không còn có bất luận cái gì lưu thủ, toàn lực bạo phát, muốn một kích đánh tan Đậu Trường Sinh, từ đó vãn hồi vô địch hình tượng. Bách Lực khí thế hung hung, không ai bì nổi. Toàn bộ đều bị cự nhân chi nhãn để ở trong mắt, Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, có thể trông thấy cái này giống như chiến thần trùng phong, dũng mãnh xông trận chém giết Bách Lực, lại là tại nửa đường lúc phát sinh biến hóa, trong nháy mắt cải biến công kích phương hướng, hung mãnh đến cực hạn một quyền, đánh vào da luật hồ từ phương hướng. Cái này nhìn như hung mãnh, thực lại chỉ là giả thoáng một chiêu, chính mình thành công bị Bách Lực lừa gạt, cho nên Bách Lực công kích thành công, mà da luật hồ từ chính là chiến trận trụ cột một trong, nhưng Trường Sinh Thiên đến cùng không bằng chân chính Bất Hủ thần binh. Cho nên chiến trận ba trụ cột lớn bên trong, gia luật hồ từ không bằng Đan Phượng cùng Côn bằng quốc sư, chính là yếu nhất. Bách Lực một kích này thật sự là hung mãnh, mà chính mình ứng đối phạm sai lầm, lãng phí một cách vô ích đại bộ phận lực lượng, dẫn đến Bách Lực một kích thành công. Đây chính là chiến trận không đủ, muốn là chính diện cứng đối cứng, khẳng định là chiến trận mạnh, có thế địch người nơi nào sẽ lấy mình sở đoản, đánh địch sở trưởng. Bách Lực cái này một loại phương thức công kích, chính là chính xác nhất. Coi như một kích vô hiệu, nhưng nhiều lần về sau, chắc chắn sẽ có hiệu quả, dù sao Bách Lực đầy đủ linh hoạt, cái này chiếm cứ lấy thượng phong, công lâu phía dưới, chung quy tìm kiếm được sơ hở, từ đó một lần hành động kiến công. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy hư ảnh đủ loại diễn biến. Thời gian chi lực giờ khắc này, mới rốt cục rõ hiện ra phong cách vô địch tới. Cái này cự nhân chi nhãn thật sự là một chuyện chí bảo, đỉnh cấp bất hủ thần binh, không chừng đều là mình điếm ô cự nhân chi nhãn. Nó có thể sẽ càng mạnh. Cho tới nay chính mình đối cự nhân chi nhãn khai quật, thật sự là quá thô ráp, đem cự nhân chi nhãn xem như phổ thông bất hủ thần binh. Từ hôm nay, cự nhân chi nhãn thì là tâm can bảo bối của mình. Dù là hiện nay chỉ là nhằm vào cự nhân tộc, cự nhân chi nhãn mới sôi trào lên, có thể chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực, tương lai cự nhân chi nhãn đem sẽ nhằm vào tất cả mọi người, cái kia thật có vô địch chi tư. Bách Lực tương lai phương thức công kích, toàn bộ đều rõ ràng trong lòng, Đậu Trường Sinh tự nhiên có ứng đối chi pháp. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh ý niệm, sau lưng hội tụ mà lên chiến trận, lực lượng bắt đầu không ngừng hội tụ, từng tôn võ đạo thần ma, bọn họ chân đạp thiên cương bộ, từng tia từng sợi pháp lực, không ngừng hiện ra, tuần tự tụ lại, khe suối hóa thành giang hà hóa thành đại hải. Trùng trùng điệp điệp lực lượng, không ngừng tràn vào Đậu Trường Sinh thể nội. Lực lượng cường đại chống lên thân thể máu thịt, nguyên một đám mở rộng huyệt khiếu, bị lực lượng cường đại xuyên qua, trong nháy mắt không ít huyệt khiếu đã sụp đổ, chiến trận lực lượng quá mạnh, nghĩ lại ở giữa, bất tử chi khu phát huy hiệu quả, huyệt khiếu bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Thánh mẫu ấn ký tràn ngập lộng lẫy, liên tục không ngừng lan tràn ra đặc hữu lực lượng, ngay tại chữa trị Đậu Trường Sinh thương thế, cùng bất tử chi khu cùng một chỗ phát huy hiệu quả, này mới khiến Đậu Trường Sinh kháng trụ cái này hung mãnh lực lượng. Cự nhân chi nhãn không chỉ là có thể khám phá địch nhân hư thực, cũng có thể hiểu rõ bản thân, nương tựa theo cự nhân chi nhãn hiệu quả, Đậu Trường Sinh đem chiến trận lực lượng vút thuận, để chiến trận lực lượng không tại cuồng bạo, ở vào có thể không chế phạm vi bên trong. Độ thế kim kiều đặc hữu lực lượng, giống như một con mãng xà đồng dạng, ánh sáng màu vàng quấn quanh lấy cánh tay. Đậu Trường Sinh một quyền hoành không, vô cùng lực lượng bạo phát. Khí thế thẳng tiến không lùi, phản phất muốn đem phía trước hết thảy trở ngại, toàn bộ đều đánh nát. Bách Lực nhìn thấy Đậu Trường Sinh phản ứng, nổi lên vẻ cười lạnh, khí thế hung hung một kích, bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến hóa, đã tự giữa không trung thuận thế biến chiêu, cái này thuần túy là khi dễ Đậu Trường Sinh bọn họ. Đậu Trường Sinh thống hợp chiến trận chi lực, cái này chính là ngoại lực, sử dụng cũng không thể đầy đủ điều khiển như cánh tay, khuyết thiếu biến hóa linh hoạt, nửa đường biến chiêu sẽ có trì hoãn, đem về bộc lộ ra sơ hở tới. Nhưng khi Bách Lực biến đổi, hoành quán trường không một quyền, hơi hơi thay đổi phương hướng, Bách Lực đốt cháy một đôi mắt, lộ ra vẻ không dám tin, nguyên bản cười lạnh đắc ý, biến mất vô ảnh vô tung. Một quyền này vừa đúng, vậy mà thẳng đến Bách Lực mà đến, Bách Lực nguyên bản biến chiêu, trực tiếp bộc lộ ra đi tu, dường như trực tiếp thu hồi tất cả chống cự, trực tiếp ưỡn ngực thân nghênh đón tiếp lấy, để cho Đậu Trường Sinh chú ý. Bách Lực hung mãnh khí thế sụp đổ, lại là nỗ lực cải biến phương vị, muốn mượn này tránh thoát khỏi, đồng thời cũng thu quyền hướng về phía trước, nỗ lực hướng về Đậu Trường Sinh hung mãnh một quyền ngăn trở. Oanh! Hai quyền đụng vào nhau. Nổ tung thức lực lượng phát tiết, ra tàn phá bừa bãi lực lượng hoành tảo thiên địa. Trong nháy mắt Quỳnh Hoa Sơn từng tòa cung điện hùng vĩ, còn như là đậu hũ yếu ớt, toàn bộ bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt giống như tiên gia thánh địa, vô số hùng vĩ cung điện Quỳnh Hoa Sơn, đã trở thành một tòa vắt chảy ra nước đồi trọc. Không chỉ là cung điện sau cùng vỡ nát biến mất không thấy gì nữa, rừng cây rậm rạp cũng biến mất không thấy gì nữa. Tạp sát một tiếng. Bách Lực tráng kiện cánh tay đã đứt gãy, cứ thế mà bị bẻ gãy, máu tươi theo vết thương lao vút mà ra. Đậu Trường Sinh một quyền bẻ gãy nghiền nát, không ngừng hướng về phía trước. Nguyên bản Bách Lực cũng sẽ không chịu được như thế, nhưng người nào để Bách Lực liên tiếp biến chiêu, một quyền này lực lượng mỗi một lần biến hóa, đều muốn yếu bớt lực lượng, giờ phút này trong lúc vội vã ngăn cản, đã không có bao nhiêu lực lượng. Một quyền đánh vào Bách Lực trên lồng ngực, một cổ có mạnh mẽ trở ngại truyền đến, giống như đánh vào thần binh sắt, thiên địa vách ngăn phía trên. Một tôn chủ tu nhục thân bất hủ thần ma, lại có thiên phú gia trì, đủ loại nguyên tố điệp gia, bây giờ là vô cùng khủng bố. Một quyền chỉ là xâm nhập ba tấc, vẫn chưa xuyên qua Bách Lực lồng ngực. Rõ hiện ra Bách Lực câu nói kia, thiên hạ không ai có thể giết hắn. Bách Lực mới hiện ra đắc ý, nụ cười liền đã cứng ngắc lại. Bởi vì một quyền này, công kích không phải thân thể máu thịt, mà chính là Bách Lực linh hồn, nguyên linh, ý chí. Đây mới là Đậu Trường Sinh am hiểu nhất phương hướng, chỉ là trước kia một đao chém chết người, quá dễ dàng, từ đó để thế nhân theo bản năng không để ý đến Đậu Trường Sinh chuyên nghiệp. Chương 1042, kẻ này loại ta, đoạn không thể lưu. Trên đời không hoàn mỹ người. Cự nhân tộc sinh mà cường đại, xé xác hổ báo. Ảnh tộc sinh mà làm ảnh, không nhìn vật lý công kích, thuần túy khí lực căn bản không tổn thương được ảnh tộc. Nhị tộc đều là có sở trường, nhưng cũng có kỳ đoản, cự nhân tộc cường đại thể phách, này lại đè ép linh hồn, tạo thành bất diệt nguyên linh, tu hành khó khăn, mặc dù không có yếu hơn một bậc thuyết pháp, nhưng khi cự nhân tộc tu hành về sau, nhục thân đột nhiên tăng mạnh, luyện khí nguyên linh nhất đạo phản mà tiến bộ chậm chạp, cái này dần già, chênh lệch sẽ tiến một bước kéo dài, dẫn đến tại bất diệt nguyên linh trở thành cự nhân tộc nhược điểm. Bách Lực là cao quý cự nhân tộc ít có tuyệt thế thiên tài, bất diệt nguyên linh tự nhiên không giống như là phổ thông cự nhân tộc như thế, thành vì bọn họ khiếm khuyết thiếu hụt. Bách Lực bất diệt nguyên linh là cường khắp thiên hạ 99% người, nhưng cùng cảnh giới chí cường giả so sánh, cũng không bằng bọn họ. Phương diện này Bách Lực yếu đi, thế nhưng không gọi được là khiếm khuyết, bởi vì Bách Lực nhục thân đủ cường đại, này lại đền bù Bách Lực thiếu hụt. Nhưng khi Bách Lực đột phá trở thành bất hữu thần ma về sau, bất diệt nguyên linh cũng bắt đầu thuế biến, nhưng kém xa nhục thân mang tới tăng thêm lớn, cái này khiến chênh lệch tiến một bước kéo dài, bất diệt nguyên linh đã trở thành Bách Lực yếu hạn, muốn là cho Bách Lực đầy đủ thời gian, Bách Lực tự nhiên sẽ đền bù phương diện này thiếu hụt, để bất diệt nguyên linh đạt tới bình thường bất hữu thần ma trình độ, cho dù là bởi vì nhục thân quá mạnh, bắt đầu áp chế các bất diệt nguyên linh, Bách Lực bản thân làm không được, thế nhưng biết luyện chế ra một loại nào đó thích hợp bảo vật, nhờ vào đó tăng cường bất diệt nguyên linh. Cái này một số cường đại tu hành giả, bọn họ đã ít có khiếm khuyết, dài dằng dặc lúc dưới ánh sáng, đều sẽ cố ý đem thiếu hụt đền bù phía trên. Nhưng giờ phút này Bách Lực hết lần lại này đến lần khác không có cái này một cái thời gian, cái này cho Đậu Trường Sinh sáng tạo ra cơ hội. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bách Lực cao lớn cường kiện thể phách, không khỏi đung đưa, dường như bị một thanh trọng chùy, hung ác nện gõ, thân thể máu thịt giống như sắt thép tưới nước mà thành, truyền ra tiếng vang về sau, Bách Lực dưới chân không nhúc nhích tí nào, nhưng một đôi mắt không ngừng tràn ra phẫn nộ hỏa diễm, chỉ một thoáng im bặt mà dừng, biến mất vô ảnh vô tung. Bách Lực một đôi mắt lộ ra, nổi lên vẻ sợ hãi. Giờ khắc này Bách Lực lộ ra hoảng sợ. Tại bình thường tầm mắt nhìn không thấy góc độ bên trong, có thể rõ ràng trông thấy, Bách Lực bất diệt nguyên linh ngay tại từ từ thoát ly thân thể máu thịt, bị Đậu Trường Sinh cứ thế mà rút ra mà ra. Vô tận quang huy bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa đế vương, cầm trong tay một bản cẩn trọng sách, ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa. Đế vương người khoác miệng phục, đeo miệng quan, chuỗi ngọc trên mũ miệng theo gió không ngừng rung rung, giữa lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Cẩn trọng sinh tử bộ, phía trên sinh tử hai chữ, quang mang minh diệt ở giữa lấp lóe, tràn ngập vô tận huyền ảo, nhân tộc này đặc hữu văn tự, giờ khắc này hiện ra hoàn toàn khác biệt áo nghĩa, sinh tử bộ bên trong một tờ, hiển hiện cực kỳ đặc thù, giờ phút này dường như bị ngọn lửa đốt cháy một dạng, chính đang không ngừng tự đốt, tro tàn xuất hiện về sau, liền đã tiêu tán ở trong gió. Diêm La pháp tướng một tay cầm sinh tử bộ, cái tay còn lại đã đâm thật sâu vào Bách Lực trong lồng ngực. Có thể rõ ràng trông thấy, nương theo lấy Diêm La pháp tướng bàn tay chậm rãi thu hồi, Bách Lực bất diệt nguyên linh ngay tại dần dần bắt đầu cùng Bách Lực thân thể máu thịt thoát ly. Hai người giữa lẫn nhau bắt đầu đấu sức, ở vào cháy bỏng bên trong. Bách Lực bất diệt nguyên linh cho dù là thiếu hụt, nhưng cũng là mạnh hơn tiên thiên thần ma, yếu cũng chỉ là cùng còn lại bất hữu thần ma so sánh, đường đường một tôn bất hữu thần ma, đương nhiên sẽ không bởi vì Đậu Trường Sinh công kích bất diệt nguyên linh cơ một kích, liền trực tiếp vẫn lạc. Muốn là bất hữu thần ma dễ giết như vậy, bất hữu thần ma đã sớm giá rẻ lên, sẽ không như thế trân quý. Đậu Trường Sinh ngay từ đầu đánh Bách Lực một trở tay không kịp, dẫn đến tại Bách Lực ở vào hạ phong, muốn là cho Bách Lực thời gian, Bách Lực sẽ dần dần thay đổi hiện tại thế cục bất lợi. Cái này không đủ để Bách Lực hiện ra sợ hãi cùng hoảng sợ, chánh thức gây nên Bách Lực thần sắc biến hóa chính là Đậu Trường Sinh sau lưng, bốn cánh tay đã thật chặt bắt lấy Bách Lực, giờ khắc này Diêm La pháp tướng cũng hóa thành ba đầu sáu tay. Sinh tử bộ giáng vào Bách Lực, tựa như là một sợi dây thường đồng dạng, gắt gao khống trụ Bách Lực, sau đó giải phóng sáu cái cánh tay Diêm La pháp tướng. Giờ khắc này đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo. Một cánh tay đại biểu cho một đạo, giờ phút này lục đạo đều xuất hiện. Đây là phi thường hiếm thấy tình huống, cho tới nay Đậu Trường Sinh bạo phát sinh tử chiến, cũng rất ít dùng lục đạo luân hồi quyền điện phân thắng thua. Đậu Trường Sinh tăng phúc chiến lực phương thức quá nhiều, lục đạo luân hồi quyền là một cái sát chiêu, có thể đối thủ đoạn khác mà nói, hơi có một chút không đủ. Chẳng qua hiện nay phong thủy luân chuyển, thủ đoạn khác đối Bách Lực hiệu quả không tốt, ngược lại lục đạo luân hồi quyền mạnh nhất, nhất là bây giờ lục đạo luân hồi quyền bởi vì thiên địa biến hóa, cái môn này võ học nước lên thì thuyền lên, không cần Đậu Trường Sinh có chỗ tinh tiến, tại thiên địa gia trì dưới, lục đạo luân hồi quyền một cách tự nhiên thì mạnh. Lục đạo đều xuất hiện, thiên địa luân hồi. Bốn mùa luân chuyển, thế giới hưng diệt, đều là ở trong luân hồi. Bầu trời phía trên đã nứt ra một đường vết rách. Một đạo hư huyễn hình bóng, trôi nổi tại bầu trời phía trên, tràn ngập vô tận quang huy. Cái này bất ngờ chính là lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn, quý vị thiên địa chí bảo, đại biểu cho luân hồi, đây là thế giới trụ cột, mạnh nhất chí bảo một trong. Bất luận cái gì bảo vật tại lục đạo luân hồi bàn trước, đều muốn ảm đạm phai mờ, chánh thức cùng lục đạo luân hồi bàn so sánh chí bảo, cũng chính là rải rác mấy món. Đây mới là đậu trường sinh chung cực sát chiêu. Bất hủ thời đại mở ra, đậu trường sinh cao quang thời khắc cũng tới. Cho tới nay cửu u võ học, đều không có biểu dương ra phong cách vô địch tới. Cũng là bởi vì bọn họ đã mất đi lớn nhất trụ cột, cửu u đại giới phá toái, một phương này trung thiên thế giới chỉ còn lại có một số toái phiến, căn bản là không có cách gia trì bọn họ cái này một số cửu u truyền thừa giả lực lượng. Không chỉ là cửu u đại giới phá toái, thì liền bọn họ đạo này tối cường chí bảo lục đạo luân hồi bàn cũng mất tích. Không khách khí mà nói, bọn họ là bà ngoại không đau, cửu cửu không thích. Chỉ là nương tựa theo còn sót lại nội tình, tiên thiên chiếm cứ khái niệm, để cửu u một đạo coi như cường đại, nhưng muốn cũng có ngày, có để lật đổ cái này một cái khái niệm, như vậy bọn họ liền sau cùng vốn ban đầu đều ăn không được. Bất quá may mắn là thiên địa nhân tam giới khái niệm xâm nhập nhân tâm, không biết bao nhiêu người đều coi trọng cửu u, có trọng kiến cửu u chi tâm. Ngược lại là không người nghĩ đến đi phá vỡ hết thảy, đây là may mắn sự tình. Bây giờ khổ tận cam lai, trước kia lục đạo luân hồi bàn ngẫu nhiên xuất hiện, là nương tựa theo vận khí dây vào, bây giờ thì lại khác. Chỉ cần không nhân quấy nhiễu, đậu trường sinh ắt có niềm tin kêu gọi ra lục đạo luân hồi bàn, mà khi đậu trường sinh thuần thục về sau, liền xem như bị quấy rầy cũng có thể làm được kêu gọi, đây chính là cửu u thái tử đặc quyền. Giờ khắc này, cửu u thái tử hàm kim lượng tăng vọt. Biển chữ vàng một lần nữa đứng lên. Lục đạo luân hồi bàn xuất hiện về sau, không lại là dĩ vãng hư huyễn bọc nước, mà là phi thường ngưng thực. Hội tụ nhiều như vậy thần ma lực lượng, triệu hoán đi ra lục đạo luân hồi bàn, đã có lấy lục đạo luân hồi bàn ba phần phong thái. Lục đạo luân hồi bàn xuất hiện về sau, nguyên bản cứng ngắc cục thế, trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bách lực, bất diệt nguyên linh chính đang không ngừng thoát ly thân thể máu thịt. Sau cùng xuất hiện tại đậu trường sinh trong tầm mắt, cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt bách lực. Và khí huyết hùng hậu, kinh thiên động địa thân thể máu thịt so sánh, bất diệt nguyên linh trạng thái bách lực, nhìn qua kém xa thân thể máu thịt hùng tráng, cùng phổ thông để so sánh cũng là cường tráng, chỉ là cùng thân thể máu thịt so sánh, thì hiển hiện tương đối mảnh mai, gầy yếu giống như là cây gậy đồng dạng, gió thổi qua liền bị thổi tan. Đậu trường sinh ánh mắt lãnh đạm, nhìn lấy bách lực đối thân thể máu thịt trưởng khống hạ xuống. Nhất là bách lực cái kia một đôi mắt, tràn ngập linh động, mãnh liệt đâu chỉ gấp 10 lần. Đột nhiên sinh ra hối hận, đều bị đậu trường sinh nhìn chăm chú tại trong mắt. Bách lực người này, sau khi đột phá ngông cuồng. Tình huống vô cùng không đúng, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này bách lực bị âm. Tiên đạo đồ vật, há lại dễ cầm như vậy. Thật coi tiên đạo là làm từ thiện. Đây chính là 100 phần đạo nguyên, bọn họ sẽ không ở đạo nguyên phía trên làm một số ảnh hưởng hiệu quả tay chân, nhưng ảnh hưởng tâm trí phương diện này, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Bách lực bất diệt nguyên linh kẻ điên cuồng giãy giụa, phản kháng lấy lục đạo luân hồi bàn chi lực. Lục đạo luân hồi bàn rơi xuống trong sáng ánh sáng, một lớp mỏng manh như là cánh ve, nhưng là không thể phá vỡ, bách lực bất kỳ giãy giụa thủ đoạn, ngược lại đều vô dụng. Bách lực giãy giụa đồng thời, lại là cúi đầu nhận sai nói, đạo sư, thủ hạ lưu tình a. Vừa mới không phải là ta bản ý, mà chính là bị tiên đạo âm. Ta cẩn thận đã kiểm tra đạo nguyên, phía trên không có bất cứ vấn đề gì, có thể không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn là trúng bẫy rập. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi thật sự bất hủ chi khí sinh ra về sau, bị luyện hóa đạo nguyên mới có thể xuất hiện biến cố, lại có một vị nào đó tổ cảnh cường giả, coi đây là dẫn, quấy nhiễu tâm trí của ta. Bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại ta vừa mới đột phá, lực lượng kéo lên, sa vào tại cường đại ảo giác lúc, vô hạn phóng đại ta dục vọng trong lòng. Ta cảnh giới không có ổn định, đến mức mất trí. Vậy mà cùng đạo sư phát sinh xung đột. Đây là tiên đạo tính kế, ta đột phá thất bại, giảm bớt bất hủ thời đại xuất hiện thời gian, sau khi thành công cùng võ đạo liều mạng, bất luận là ai thắng ai thua, tiên đạo đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đạo sư thừa dịp hiện nay chưa từng có tổn thất, thu tay lại đi, tha ta một mạng. Ngàn vạn không thể đầy đủ để tiên đạo tính kế thành công a. Chỉ cần đạo sư tha ta một mạng, ta nguyện ý vì cho đạo sư làm trâu làm ngựa, tương lai duy đạo sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một vị bất hủ thần ma, nguyện ý vì nô tỳ bộc, đây là lớn lao dụ hoặc. Có thể đậu trường sinh không có chút gì do dự, bách lực khôi phục thần trí sau, có thể nói là co được giãn được, loại này người chỉ cần bất tử, tương lai tất thành đại khí. Bất hủ thần ma muôn vàng tốt, có thể chỉ cần nghĩ đến bách lực tương lai phản vệ, liền có thể triệt tiêu chỗ có chỗ tốt. Bách lực không cam tâm, tiếp tục mở miệng nói, đạo sư. Ngươi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tự dự là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ ta thuế biến chưa từng hoàn thành, thần trí bị che đậy, một thân bản sự chưa từng phát huy ra một nửa tới. Ngươi không cần bỏ qua cho ta một mạng, chỉ phải cho ta ba ngày, thuế biến kết thúc, sau đó lại ổn định cảnh giới, chúng ta tái chiến một trận. Muốn là bại, ta nguyện ý phụng hiến hết thảy. Vì võ đạo chú tạo một kiện bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh quả quyết cự tuyệt nói, không khỏi đêm dài lắm mộng, cái này thì không cần. Ta không phải hắn. Mà lại ngươi học ta, học không đâu vào đâu, không có học được tinh túy. Cho nên lần này, ngươi thua. Mạnh nhất một chiêu. Ngân đậu cứu ta. Ngươi căn bản không có. Làm sao thắng? Chương 1043, chém giết bất hủ thần ma. Lục đạo luân hồi bàn. Chậm rãi bắt đầu rơi trong xuống, tứ phương còn quấn từng viên bảo châu, dường như giống như là bảo thạch đồng dạng, khảm nạm tại lục đạo luân hồi bàn phía trên, còn quấn lục đạo luân hồi bàn điên cuồng xoay tròn. Từng viên trấn hải châu, tràn ngập ra đặc hữu lực lượng. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh vận dụng bảo vật, căn bản không ngừng độ thế kim kiều cùng cự nhân chi nhãn. 17 viên trấn hải châu, giấu ở lục đạo luân hồi bàn phía dưới, cũng cùng một chỗ bạo phát. 17 viên trấn hải châu đã áp đảo tiên thiên thần binh phía trên, đến gần vô hạn bất hủ thần binh. Tại Diêm La pháp tướng lấy lục đạo luân hồi quyền, triệu hồi ra lục đạo luân hồi bàn, bắt đầu không ngừng quất ra bách lực, bất diệt nguyên linh, lúc 17 viên trấn hải châu cũng bạo phát, trấn áp bách lực thân thể máu thịt. Ngô Đồng kính tràn ngập đặc hữu quang huy, chiếu rọi hàng trăm bên trong, không ngừng vì võ đạo thần ma mang đến may mắn. Thương thiên chúc phúc lực lượng, bao phủ Đậu Trường Sinh toàn thân. Tại võ đạo thần ma trong mắt, lục đạo luân hồi bàn từng khúc rơi xuống, sau cùng đặt ở bách lực thân thể máu thịt phía trên. Bọn họ giờ khắc này, biết đại cục đã định. Hết thảy đều kết thúc. Lục đạo luân hồi bàn rơi xuống, biểu thị bách lực, bất diệt nguyên linh, triệt để bị quất ra, đây cũng không phải là chủ động ly thể, y nguyên có lấy chiến lực, thời khắc này bách lực, bất diệt nguyên linh, đã mất đi tất cả phản kháng. Lục đạo luân hồi bàn chậm rãi chuyển động, giống như diệt thế ma bàn, mỗi một lần chuyển động ở giữa, đều muốn phai mờ hết thảy. Bách lực, bất diệt nguyên linh, tại lục đạo luân hồi bàn dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự, mới kháng trụ 3 lần chuyển động, làm lần thứ 4 chuyển động buông xuống là, bách lực, bất diệt nguyên linh, phá toái, tựa như là phá toái tượng băng. Bất diệt nguyên linh, toái phiến, hướng về tứ phương tản mát. Lục đạo luân hồi bàn bạo phát một cổ dẫn dắt chi lực, tất cả, bất diệt nguyên linh, toái phiến, trong nháy mắt liền đã bị lục đạo luân hồi bàn thôn vệ hết. Tình cảnh này xuất hiện quá nhanh, cho dù là Đậu Trường Sinh muốn tranh đoạt, bất diệt nguyên linh, toái phiến, đều căn bản không có cơ hội. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận lục đạo luân hồi bàn, giờ khắc này lộ ra bộ mặt thật sự, đối bất diệt nguyên linh, toái phiến vô cùng tham lam. Từng đạo luân hồi chi lực, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, phản phất tại đề phòng Đậu Trường Sinh, muốn là Đậu Trường Sinh thật dám ra tay tranh đoạt, như vậy lục đạo luân hồi bàn sau một khắc, đem về triệt để bạo phát. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên bạo phát lục đạo luân hồi bàn, mơ hồ trong đó cảm nhận được một cổ nguy cơ, phản phất là một loại nào đó khủng bố muốn xuất hiện. Từ nơi sâu xa dường như nhìn thấy một chỗ không gian độc lập, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí chí bảo, chính tại trong yên lặng bắt đầu chậm rãi khôi phục, một cổ khí thế một mực khóa chặt lại bản thân, sau một khắc lại có dị động, nhất định là thạch phá thiên kinh lực lượng bạo phát. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, cự nhân chi nhãn lấp lóe, nhìn lấy lục đạo luân hồi bàn chân thân. Món này thiên địa chí bảo, trạng thái vô cùng không tốt, phía trên tàn khuyết một bộ phận, tựa như là bị một loại nào đó giả thú, cứ thế mà gặm được một dạng, cũng đúng là như thế, cho nên Đậu Trường Sinh phán đoán ra, đây là lục đạo luân hồi bàn, vì sao không tiếc hết thảy tranh đoạt bách lực, bất diệt nguyên linh, viễn cổ. Cái này một loại chí bảo, vẫn chưa có thần chí, nhưng bọn hắn linh tính cực cao, đối với có thể chữa trị bản thân chi vật, bọn họ sẽ bản năng chiếm lấy. Lục đạo luân hồi bàn tàn phá, trách không được qua nhiều năm như vậy, một mực mất tích không thấy. Đậu Trường Sinh tranh đoạt bách lực, bất diệt nguyên linh, tâm tư biến mất về sau, lục đạo luân hồi bàn trong nháy mắt quang mang ảm đạm, chỗ có sáng bóng biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành người vô hại và vật vô hại tư thái, mơ hồ thân cận chi ý, bắt đầu không ngừng hiện ra. Sau cùng làm lục đạo luân hồi bàn biến mất không thấy gì nữa về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, mu bàn tay của mình phía trên, nổi lên một đạo ấn ký. Bất ngờ chính là lục đạo luân hồi bàn dáng vẻ, giống như hình xăm đồng dạng, bên trong tràn ngập lục đạo luân hồi bàn lực lượng. Đậu Trường Sinh duỗi ra hai tay, cúi đầu nhìn lấy mu bàn tay, phía trên một cái thánh mẫu ấn ký, một cái lục đạo luân hồi bàn ấn ký. Chính mình cũng chỉ có hai cánh tay, bây giờ toàn bộ đều bị chiếm hết, ngày sau đạo tổ nhìn chính mình thiên túng kỳ tài, thưởng thức chính mình, tới một cái đạo ấn, còn không có chỗ nữa nha. Đây là trò đùa lời nói. Lục đạo luân hồi bàn sau cùng biến mất, chuyên môn lưu lại một đạo ấn ký. Đây là lần tiếp theo triệu hoán lục đạo luân hồi bàn bằng chứng, còn lại không còn có bất luận cái gì công năng, đương nhiên muốn là lần lượt sử dụng. Không ngừng cùng lục đạo luân hồi bàn tiếp xúc, lục đạo luân hồi bàn ấn ký bên trong ẩn chứa lực lượng không ngừng tăng nhiều, khẳng định có thể khai phát ra không ít năng lực tới. Nhưng đó là tương lai, hiện nay xuất hiện lục đạo luân hồi bàn ấn ký, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra, có chính mình thân là cửu u thái tử nguyên nhân, cũng có được lục đạo luân hồi bàn lần này thu được chỗ tốt, nuốt vào bách lực, bất diệt nguyên linh, về sau, cái này khiến lục đạo luân hồi bàn bản năng cảm thấy, mình có thể để nó khôi phục lại đỉnh phong, cho nên theo bản năng bắt đầu thân cận Đậu Trường Sinh. Cái này giống như Trấn Hải Châu một dạng, lúc trước viên thứ nhất thời điểm, khi đó cao bao nhiêu ngạo a. Hiện nay làm trong tay mình Trấn Hải Châu càng ngày càng nhiều, Trấn Hải Châu linh tính hiểu đến mình có thể để bọn hắn hoàn chỉnh, cho nên Trấn Hải Châu hiện nay như chó một dạng, chỉ cần xuất hiện về sau, chính mình đuổi đều đuổi không đi, mặt dày mày dạng theo chính mình. Đậu Trường Sinh chậm rãi nhìn chăm chú hai đại ấn ký lúc, võ đạo thần ma đã đình chỉ tốc độ, bọn họ không ngừng hiện ra tới pháp lực, giờ khắc này bắt đầu dần dần giảm bớt, chiến trận chậm rãi tiêu tán. Từng tia ánh mắt nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không nhúc nhích bách lực. Hiện nay bách lực nhìn qua còn sống, nhưng tất cả mọi người biết, bách lực đã chết. Bất diệt nguyên linh vừa vỡ nát, đây là chết không thể lại chết. Cho dù là có một trương bất tử ba phù, bách lực cũng không có cơ hội sống sót. Bởi vì sau cùng vỡ nát bách lực, bất diệt nguyên linh chính là lục đạo luân hồi bàn, thiên địa sinh tử định nghĩa, cũng là bởi vì lục đạo luân hồi bàn mới xuất hiện. Chớ đừng nói chi là kim tiên bất tử phù, đây là bất tử ba phù bên trong tồn thế ít nhất. Đây chỉ có phù tổ mới có thể luyện chế mà thành, chính là phù tổ lũng đoạn bảo vật, tự phù tổ tay bên trong lưu truyền ra ngoài mỗi một trương kim tiên bất tử phù, toàn bộ đều có dấu vết mà lần theo. Bách lực khẳng định là không có, chết thì là thật đã chết rồi. Chính là cái này một kết quả xuất hiện, cho nên mới chấn hám nhân tâm, không ai từng nghĩ tới. Trước mắt võ đạo bên trong tôn thứ nhất bất hủ thần ma, khai sáng bất hủ thời đại bách lực, vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Chiến đấu bạo phát về sau, hết thảy mới mấy chiêu a. Hai chiêu trước đặt vững bách lực cường đại, sau đó sau hai chiêu, bách lực thì bị đánh chết. Bỏ qua lôi thần cùng OVT về sau, cùng Đậu Trường Sinh chiến đấu, hết thảy có hai chiêu. Có thể Đậu Trường Sinh chiêu thứ nhất, chỉ là ngăn cản bách lực, công kích chân chính cũng chỉ có một chiêu, sau đó bách lực thì tử vong. Tình cảnh này, thật sự là chấn hám nhân tâm, phá hủy tam quan. Đường đường bất hủ thần ma, chết lại muốn so thần ma còn muốn dễ dàng, cái này một kết quả căn bản là không có cách khiến người ta tiếp nhận. Lấy suy nghĩ của bọn hắn logic đến xem, thấy thế nào đều là chuyện không thể nào. Muốn là tại thoại bản cùng kịch vui bên trong xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị bọn họ quát lớn, tình cảnh này thật sự là quá giả. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này tại trong hiện thực xuất hiện. Thật ứng với câu nói kia, liền tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Bất luận cỡ nào thật không thể tin, kết quả cuối cùng cũng là bất hủ thần ma bách lực chết rồi, không có âm mưu quỷ kế gì, song phương chính diện chiến đấu, bị Đậu Trường Sinh lấy đường đường chi trận chém giết. Đến mức Đậu Trường Sinh mượn nhờ chiến trận chi lực, tự động bị mọi người bỏ qua. Đậu Trường Sinh đến cùng cảnh giới thấp, mượn nhờ ngoại lực là chuyện rất bình thường, nhưng cũng chính là như thế, cho nên cái này một kết quả, mới càng phát chấn hám nhân tâm. Đậu Trường Sinh khủng bố chiến tích, lại muốn lấp phía trên giày đặt một bút. Tiên Thiên Thần Ma thu hoạch được chiến trận tương trợ, một chiêu chém giết bất hủ thần ma. Chiến đấu đã kết thúc một phút, nhưng giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không ai chủ động mở miệng. Toàn bộ đều ở vào trong rung động, đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Sau khi giờ phút này đã có thần ma tỉnh táo lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện một việc, đây là bọn họ cùng một chỗ chém giết một tôn bất hủ thần ma. Bọn họ cũng là người tham dự, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ, sắc mặt hồng nhuận, giờ khắc này dường như trẻ không ngừng 10 tuổi. Chuyện này nhất định ghi chép đến sử trên sách, các tộc đều sẽ ghi lại việc quan trọng, mà bọn họ cũng là lên sách lịch sử, mặc dù sẽ bị Xuân Thu bút pháp xóa đi tính danh, chỉ để lại Đậu Trường Sinh rải rác mấy người tục danh, nhưng đây là vạn tộc sách lịch sử, đến bọn họ các tộc sử sách phía trên, liền sẽ kỹ càng ghi chép, bọn họ mới là nhân vật chính, cái này cũng đã đủ rồi. Đan Phượng chậm rãi thu hồi ánh mắt kinh hãi, thật vất vả đè xuống bên trong sợ hãi trong lòng, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên bách lực thi hài, ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía một bên Gia Luật Hồ Từ. Vị này hồ mang nhất tộc Gia Luật Hãn, cũng không phải một cái an phận thủ thường nhân vật, đó là cùng tự vô mệnh không sai biệt lắm lão vô lại. Đổi thành bình thường thời điểm, Gia Luật Hồ Từ khẳng định đều đã nhào tới, muốn tranh đoạt bách lực thi hài, nhưng bây giờ Gia Luật Hồ Từ thành thật thật đứng tại chỗ, dường như giống như là một tòa pho tượng một dạng không nhúc nhích, cái này thì đã nói rõ hết thảy. Gia Luật Hồ Từ sợ. Lần này Đậu Trường Sinh chém giết bách lực, thật sự là quá nhanh, hoàn toàn là nghiền ép, không, nghiền ép đều không cách nào hình dung. Bởi vì nghiền ép còn muốn đánh mấy chiêu, bây giờ muốn cụ thể hình dung một chút, Đan Phượng suy tính một hồi, mới tìm được chính xác từ ngữ. Miễu sát. Đây mới là cụ thể nhất hình dung từ. Đan Phượng lại hồi tưởng lấy chiến đấu phát sinh đi qua, bách lực hết thảy động tác, hiển hiện vô cùng vụng về, ngu như lợn, chính mình hướng về Đậu Trường Sinh trên nắm tay đụng, giống như là diễn xuất một dạng, bách lực cố ý chịu chết. Nhưng Đan Phượng biết, cái này là không thể nào. Đường đường một tôn bất hủ thần ma, làm sao có thể sẽ chủ động chịu chết? Dùng chính mình cả đời anh danh, đi thành toàn Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh dẫm trên chính mình thượng vị, lưu lạc làm vạn tộc trò cười, để tiếng xấu muôn đời. Bách lực chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không như thế vụng về, có thể xuất hiện tình cảnh này, chỉ có thể nói là Đậu Trường Sinh mạnh hơn, khám phá bách lực hết thảy động tác. Đậu Trường Sinh quá kinh khủng. Loại này người, thì không cần phải còn sống. Đan Phượng sợ hãi đồng thời, cũng nhận biết đến, Đậu Trường Sinh đã không còn là cùng loại tiên tề nhân vật, Đậu Trường Sinh là Đậu Trường Sinh, không phải bất kỳ người nào khác. Đan Phượng trong nội tâm hiện ra may mắn tới. Bởi vì Đậu Trường Sinh quá mạnh. Cho nên đến đón lấy tiên đạo tuyệt đối không cho phép Đậu Trường Sinh còn sống. Mà Đậu Trường Sinh dạng này người, cho dù là chết, cũng sẽ trọng thương tiên đạo. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đậu Trường Sinh sống không được quá lâu. Chương 1044, hỏi tội cự nhân tộc. Nửa ngày sau, Quỳnh Hoa giới ngoại, một chi mấy trăm người viện quân, đã thành công đi vào Quỳnh Hoa giới. Cái này một chi quân đội người không nhiều, nhưng thực lực lại là phi thường kinh người, cho dù là bình thường nhất thành viên, cũng là một tôn thần ma, trong đó tiên thiên thần ma số lượng đã vượt ra khỏi 100 số lượng. Thập đại chủng tộc đều có 3 tôn tiên thiên thần ma, cái này thì đã chiếm cứ 1/3 lực lượng. Đây là võ minh 1/1 lực lượng, bây giờ chính từ Xích Đế dẫn đội, còn lại 2 tôn tiên thiên thần ma, theo thứ tự là Tôn Nga Mi cùng Thái Hồng. Thái Hồng đây là chính đạo một tôn tiên thiên thần ma, tuổi hơi lớn một số, thuộc về hắn thời đại, cũng sớm đã kết thúc, đã ở vào nửa ẩn trạng thái, gần 1-2 ngàn năm đột phá thần ma, đều ít có nghe nói Thái Hồng tên. Muốn là mấy ngàn năm trước lúc, đây cũng là danh chấn vạn tộc cường giả, giống như hiện nay Cửu U lão tổ cùng Tôn Nga Mi một dạng. Nguyên bản Thái Hồng chỉ là nhàn nhã sống qua ngày, căn bản không để ý tới nhân tộc tục sự. Đối với cái này một loại lão tiền bối, nhân tộc cũng không có bao nhiêu yêu cầu, đến bọn họ một bước này, trên cơ bản chỉ là an độ quãng đời còn lại. Trừ phi là nhân tộc tao ngộ lật cúp tai họa, hoặc là thật sự là không có người, mới có thể bắt đầu dùng bọn họ cái này một số lão tiền bối. Chẳng qua hiện nay Thái Hồng một lần nữa rời núi, tự nhiên là bởi vì bất hủ thời đại muốn mở ra. Bất hủ thời đại mở ra về sau, không chỉ là tu hành đơn giản, trong thiên hạ sinh linh số tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng. Thái Hồng lần này dám lên thời điểm tốt, nguyên bản chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm số tuổi thọ, có thể hiện nay thì lại khác, lại là mấy ngàn năm số tuổi thọ tăng trưởng. Một tôn tiên thiên thần ma số tuổi thọ đã tiêu thăng đến 1 vạn năm. Cái này trực tiếp tăng lên gấp đôi, cái này cũng xuất hiện một việc, như hôm nay ở giữa dần dần già đi, sắp chờ chết lão tiền bối, lại khôi phục được đang tuổi phơi phới, bọn họ chỉ cần tu hành một thời gian, liền có thể đem thâm hụt đền bù, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chiến lực. Bất hủ thời đại mở ra về sau, mang tới ảnh hưởng quá lớn. Nguyên một đám số tuổi thọ tăng nhiều, trước khi người bị đào thải vật, bọn họ đem về một lần nữa theo hậu trường đi đến tiếp tân. Từng vị năm đó tung hoành thiên hạ cường giả, đem về lại một lần nữa tiếu ngạo phong vân. Long tộc đến giúp người chính là Thận Long dẫn đội, Bạch Long cùng Lôi Long đi theo, Thận Long có thể chấp chưởng tổ Long Điện, đến mức Bạch Long cùng Lôi Long toàn bộ đều đã chết một lần, đã tan mất hết càng tiến một bước tiềm lực, cho nên bọn họ trở thành viện quân. Giờ phút này Thận Long thần sắc bi thiết, đối với bất hủ thời đại mở ra, vẫn chưa có bất kỳ vui sướng. Bởi vì giờ khắc này Thận Long, nghĩ đến chết đi Vân Long. Vân Long chính là Long tộc anh hùng, lúc còn sống vì Long tộc phấn đấu một sinh, tử sau cũng phải vì Long tộc phụng hiến hết thảy. Chính là có vô số Vân Long dạng này lão tiền bối, mới khiến cho Long tộc truyền thừa đến bây giờ. Muốn là Mây Long lão tiền bối cố gắng nhịn một nấu, như vậy giờ phút này liền có thể thu hoạch được số tuổi thọ tăng trưởng, thì không cần chết đi. Thận Long chỉ là vừa nghĩ, nội tâm thì đau, tim như bị đao cắt. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Long, ánh mắt tràn ngập chán ghét, Vân Long tiền bối phụng hiến hết thảy, vậy mà tiện nghi dạng này tên khốn kiếp. Trong nội tâm Thận Long là chống đỡ Thương Long, tử vong một lần Bạch Long, đã mất đi càng tiến một bước khả năng, có tư cách gì chấp chưởng một kiện tiên thiên thần binh. Cả đám vội vàng đã tìm đến, thì thu được một cái rung động 300 năm tin tức. Tiên đạo dư nghiệp tiến công vẫn chưa đến, nhưng Đậu Trường Sinh xuất lĩnh mọi người, chém giết một tôn bất hủ thần ma. Cái này một cái chấn hám nhân tâm kết quả xuất hiện, đưa tới banh động, không ngừng bắt đầu truy vấn tin tức kết quả, làm biết rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, nguyên bản thân như một nhà viện quân đội ngũ, trong nháy mắt liền đã phân liệt. Xích Đế đứng ở đông phương, Thác Bạc Ma Vương đứng ở bắc phương, Thận Long đứng ở tây phương, nam phương bị linh tộc chiếm cứ. Cự Nhân Vương đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đã bị phong tỏa, những người còn lại không có Xích Đế bọn họ phản ứng nhanh, làm hoàn thành phong tỏa về sau, nguyên một đám mới nhận thức muộn, bọn họ cũng bắt đầu chia bố tứ phương, triệt để đem cự nhân tộc đoàn đoàn bao vây ở trung ương. Một tôn bất hủ thần ma còn có năng lực xông lên, nếu đổi lại là những người khác, cho dù là cự nhân vương cầm trong tay bất hủ thần binh cự nhân chi thuẫn, cũng căn bản là không có cách bất chợt tới phá phòng ngự, bởi vì tứ phương đều là có bất hủ thần binh, đã đem cự nhân vương một mực vây vây ở trung ương. Cục thế lập tức dương cung bạc kiếm lên, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, tràn ngập ở trong thiên địa. Lần này trùng kích bất hủ thần ma người, vậy mà lại là cự nhân tộc Bách Lực, ở trong đó mờ ám thật sự là nhiều lắm. Nhất là Bách Lực ngay trước đông đảo võ đạo thần ma trước mặt, công nhiên thừa nhận cấu kết tiên đạo dư nghiệt, đây là như sắt thép sự thật. Bách Lực tuy nhiên đem chịu tội toàn bộ đều nắm ở trên người mình, nhưng mọi người lại không phải người ngu, làm sao lại phân biệt không ra, bất lực là tại cùng cự nhân tộc chia cắt quan hệ. Làm xuống chuyện như vậy, cự nhân tộc muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Muốn là sự tình khác, nương tựa theo cự nhân tộc thể lượng, bọn họ tối đa cũng là kêu lên vài tiếng, nhưng bây giờ bách lực làm thế nhưng là trùng kích bất hủ thần ma, mở ra bất hủ thời đại, ảnh hưởng quá ác liệt. Cự nhân tộc vì lợi ích một người, không nhìn võ đạo lợi ích, cái này không được. Thật tốt để cự nhân tộc xuất một chút huyết. Diệt tộc, cái kia là không thể nào diệt tộc. Trước mắt cục thế phía dưới, làm sao có thể diệt tộc, hôm nay dự định diệt, ngày mai cự nhân tộc liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành tiên đạo đại tộc, tân võ đạo trụ cột, thảo phạt cựu võ đạo tiên phong. Nguyên một đám bao vây cự nhân tộc, không có trước tiên mở miệng, vì chính là tạo thành áp lực, trung chuyển cự nhân vương tâm thần. Để cự nhân vương tâm thần thất thủ, từ đó để bọn hắn nắm lấy cơ hội. Cự nhân vương uy nghiêm con ngươi, không ngừng nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy trước đây không lâu còn hiền lành gương mặt, bây giờ cả đám đều nhìn chằm chằm lên, muốn là xem xét tỉ mỉ, có thể rõ ràng nhìn ra trong ánh mắt lộ ra ngoài tham lam. Cự nhân vương trong lòng khó chịu, đối với đánh như thế nào phát các tộc, cự nhân tộc trước đó đều đã làm tốt thôi diễn, cự nhân vương trong lòng hiểu rõ. Chánh thức để cự nhân vương khó chịu địa phương là, lần này cự nhân tộc bỏ ra thảm trọng đại giới, có thể vậy mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tinh thần hiền giả chết rồi, Hành Văn đến bây giờ mất tích, chỉ biết là còn chưa chết, còn lại phía dưới tình huống như thế nào cũng là hai mắt đen thui, muốn là thất thủ tại nơi nào đó còn tốt, cự nhân vương lo lắng nhất Hành Văn bị tiên đạo bắt lấy, dạng này Hành Văn sau cùng khó thoát khỏi cái chết. Cái này lại muốn tính cả bách lực, cự nhân tộc đã mất đi ba tôn tiên thiên thần ma. Trong đó bất luận một vị nào, đều là phi thường trọng yếu, là cự nhân tộc không thể thiếu tồn tại. Hối hận. Cự nhân vương thật hối hận. Muốn là một lần nữa. Cự nhân vương trầm mặt một chút, sau cùng quyết tâm chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, y nguyên còn sẽ làm như vậy. Bọn họ xác suất thành công quá cao, kết quả cuối cùng cũng như dự liệu một dạng, trong đó liền xem như tiên đạo dư nghiệp nhìn ra đầu mối, cũng sẽ làm như không thấy, sau đó tương trợ bọn họ trùng kích bất hủ thần ma. Đây hết thảy như là thôi toán kết quả một dạng, bách lực thu hoạch được 100 phần đạo nguyên về sau, đã thành công đột phá đến bất hủ thần ma. Có thể kết quả cuối cùng nhanh quay ngược trở lại mà xuống, bách lực lại bị Đậu Trường Sinh giết chết. Cái này một kết quả, là cự nhân vương vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình. Cự nhân tộc thôi diễn đủ loại kết quả, có bách lực đột phá thất bại, cũng có bách lực thành công, nhưng tuyệt đối không có tử vong kết quả. Đường đường một tôn bất hủ thần ma, lấy Đậu Trường Sinh thực lực của bọn hắn, bách lực chiến thắng là tất nhiên, liền xem như kết quả xấu nhất xuất hiện, bách lực đánh không lại bọn hắn, có thể bất hủ thần ma thực lực, cũng có thể thông dong rút đi. Có thể sau cùng bách lực chết rồi. Dạng này kết quả xấu nhất xuất hiện. Mà lại Bái Nguyệt Hiền Giả cũng đã biến mất, cự nhân vương chỉ có thể chờ đợi Bái Nguyệt Hiền Giả thành công trốn, cùng Hành Văn một dạng đều sống sót, không phải vậy cự nhân tộc thương vong quá lớn. Cự nhân vương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đối Đậu Trường Sinh phẫn hận, đã nhảy lên tới cực hạn. Nếu là không có Đậu Trường Sinh chuyện xấu, bây giờ cự nhân tộc đã có một tôn bất hủ thần ma, làm chính mình lại trùng kích thành công, cự nhân tộc hai tôn bất hủ thần ma, đây là bao lớn ưu thế. Mà cái này còn không phải cự nhân tộc cực hạn, cự nhân tộc đạo nguyên có thể lại ra một tôn. Nhân tộc vô cùng cường đại, có thể bất hủ thời đại mở ra về sau, bọn họ trùng kích bất hủ thần ma số lượng, ước chừng cũng chính là ba tôn. Đây là muốn đều thành công, nếu là có một người thất bại, kém như vậy cách thì kéo ra. Cự nhân tộc vượt qua nhân tộc cơ hội thật tốt, bây giờ bị Đậu Trường Sinh cho chém chết. Cự nhân vương đối bách lực cũng lớn vì bất mãn, đều đã đột phá, đường đường một tôn bất hủ thần ma, vậy mà chết tại Đậu Trường Sinh trong tay, thoáng một cái để Đậu Trường Sinh nhất chiến thành danh, bách lực trở thành vạn tộc trò cười không nói. Liên đối lấy cự nhân tộc cũng phải bị chê cười. Dường như cảm nhận được áp lực đầy đủ, Xích Đế mở miệng nói, cự nhân tộc cấu kết tiên đạo. Chuyện này còn mời cự nhân vương bệ hạ cho vạn tộc một cái công đạo. Xích Đế lời nói rơi xuống về sau, Thận Long theo sát phía sau nói, cự nhân tộc xé bỏ vạn tộc khế ước, dẫn đến bất hủ thời đại sớm xuất hiện, cái này hư hại vạn tộc lợi ích. Cự nhân tộc làm như vậy, là dự định ruồng bỏ võ đạo, đi đầu quân tiên đạo sao? Không chờ Thác Bạc Ma Vương mở miệng chống đỡ, cự nhân vương dẫn đầu nói, bách lực hành động, toàn bộ đều là bách lực một người gây nên, cùng chúng ta cự nhân tộc không quan hệ. Bách lực chính mình tìm đường chết không sao cả, liên lụy đến cự nhân tộc, ta cũng là rất thù hận người này. Bách lực sau khi chết, lưu lại thi hài, ta cự nhân tộc từ bỏ, có thể từ các tộc xử trí. Thác Bạc Ma Vương lời nói mềm nhũn nói, đây hết thảy đều là bách lực gieo gió gặt bão, cùng cự nhân tộc quan hệ không lớn. Thận Long uống nắng nói, nhìn như là bách lực một người gây nên, có thể cự nhân tộc phải chăng trong bóng tối chống đỡ. Đây cũng không phải là một câu liền có thể nói minh bạch. Làm sai sự tình, thì muốn trả giá đắt. Bách lực chết rồi, cái này kẻ cầm đầu tử vong, hơn phân nửa ân oán tiêu tán, có thể cự nhân tộc giám thị bất lực, dẫn đến xuất hiện dạng này phản đồ, đây là như sắt thép sự thật. Cự nhân tộc nhất định phải xuất ra một cái để các tộc giá thỏa mãn. Phương diện này tộc ta lúc trước làm qua, cũng là có tiền lệ khả tuần, cự nhân tộc chỉ cần làm theo là có thể. Thật sự là phong thủy luân chuyển, hôm nay đến cự nhân tộc. Lần thứ nhất Đông Hải chi chiến, long tộc tao ngộ khốn cục, bây giờ cự nhân tộc cũng thưởng thức được. Thận Long một đôi mắt, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên cự nhân vương. Cự nhân tộc muốn giao ra Bái Nguyệt Hiền Giả. Chương 1045, hy vọng chi quan. Thời thế hiện nay, duy nhất một vị bất hủ thần ma. Giống như sao băng quật khởi, lại như là sao băng vẫn lạc. Trước trước sau sau liền một ngày thời gian, cũng không từng kiên trì qua, thậm chí là đường đường bất hủ thần ma, liên đột phá mang tới thuế biến, đều không có hoàn thành thì vẫn lạc. Cái này mang tới hiệu quả nhanh chóng, Đậu Trường Sinh nổi tiếng, không cực hạn tại võ đạo, đã truyền vào tiên đạo. Trước kia Đậu Trường Sinh chiến tích kinh người, có thể tử vong đến cùng đều là võ đạo thành viên, đây đối với tiên đạo mà nói cảm xúc không lớn, có thể chết một tôn bất hủ thần ma về sau, bọn họ nguyên một đám kinh trụ. Bởi vì bất hủ kim tiên, đối với tiên đạo mà nói ý nghĩa thật sự là quá lớn. Bất luận là viễn cổ vẫn là thượng cổ, bất hủ mới thật sự là người thống trị. Mạnh như thiên tiên, tại võ đạo là người thống trị, có thể tại thượng cổ căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên chết lại nhiều, tiên đạo cũng không có bao nhiêu phản ứng. Có thể chết một tôn bất hủ thần ma về sau, lập tức gây nên bọn họ chấn động. Chính tại trên nửa đường quang minh giới tổ ba người, giờ phút này một mực thành thật thật ở vào trên nửa đường, bọn họ sớm tại bất hủ thời đại mở ra lúc, liền đã đình chỉ tiến lên, sau đó bắt đầu tìm hiểu tin tức, chờ đợi lấy phía trên quyết định. Liên tiếp xuất hiện tin tức, để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên là cự nhân tộc một lần trùng kích, liền trực tiếp thành công, ra một tôn bất hủ thần ma. Thiên tài tuyệt thế như vậy, thật sự là thiên hạ hiếm thấy, có thể còn không chờ bọn họ tiêu hóa chuyện này, bọn họ thì thu được bất hủ thần ma vẫn lạc tin tức. Cái này để bọn hắn hiện ra vẻ may mắn, phải biết bọn họ có công hãm Quỳnh Hoa giới, nghĩ cách cứu viện Quỳnh Hoa môn đồ trách nhiệm. Lại hội tụ luân chuyển giới cùng Thái Sơn giới sau cùng một chỗ động thủ, nguyên bản tỷ lệ thành công này không thấp, có thể hiện tại xem ra cái này thuần túy là đi chịu chết. Đậu Trường Sinh một chiêu đánh chết một tôn bất hủ thần ma, như vậy Đậu Trường Sinh liền có thể một chiêu đánh chết bọn họ, có Đậu Trường Sinh trấn thủ Quỳnh Hoa giới, bọn họ làm sao có thể công hãm, may mắn có cự nhân tộc thay thế bọn họ chết đi. Tổ ba người hiện ra sống sót sau tai nạn chi sắc, an toàn tránh thoát khỏi một kiếp. Huyền Quang vóc người trung đẳng, người khoác xăm lên chim văn, gánh vác lấy một thanh tam xích trường kiếm. Huyền Quang kiếm tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, còn như tinh thần chi quang, còn quấn Huyền Quang kiếm không ngừng bay múa. Huyền Quang đập động lên chính mình bộ ngực, đối với một bên Nhật Diệu nói, lần này trốn qua một kiếp, không biết đại sư huynh chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào. Là trực tiếp trở về Quang Minh giới, chờ đợi lấy lão tổ buông xuống, vẫn là ở chỗ này chờ đợi. Nhật Diệu mặt chữ quốc, không giận tự uy, có chấp chưởng một giới uy nghiêm, một đôi mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đậu Trường Sinh mạnh như thế, chứng minh võ đạo không thể coi thường. Lão tổ bọn hắn liền xem như có mưu đồ, cũng sẽ không tại lúc này phát động. Không người có thể có chiến thắng Đậu Trường Sinh nắm chắc, nhất định phải chờ đến lão tổ bọn hắn khôi phục lại bất hủ kim tiên sau suy nghĩ thêm. Huyền Quang tiến lên một bước, đứng tại Nhật Diệu bên cạnh nói, chúng ta cân nhắc đến, cân nhắc đi, căn bản không làm nên chuyện gì, đại sư huynh sao không đem lão tổ mời ra. Nhật Diệu một đôi mắt, bắt đầu thâm thúy lên, nhìn thật sâu liếc một chút Huyền Quang, sau đó gật đầu nói, cũng tốt. Hết thảy đều là nghe theo lão tổ phân phó. Nhật Diệu chậm rãi khép kín con ngươi, người giống như một loại pho tượng không nhúc nhích. Huyền Quang gặp một màn này về sau, một đôi mắt hiện ra buồn sắc, Huyền Quang kiếm không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, bị Huyền Quang hai tay nắm ở, một kiếm vô thanh vô tức hướng về phía trước đâm ra, một bên Quang Minh gặp một màn này, lại là vẫn chưa có bất kỳ giật mình, lại là chủ động bắt đầu trấn áp Quang Minh cung. Giờ khắc này Quang Minh cung, dường như không phải nàng chấp chưởng chí bảo, chính mình người thân nhất đồng bọn, mà chính là một tôn địch nhân. Sau một khắc bắt đầu thay đổi Quang Minh cung hạch tâm, Quang Minh thần sắc chuyên chú, động tác nhanh như lôi đình. Huyền Quang cùng Quang Minh động tác cực kỳ ăn ý, song phương tại động thủ một khắc này, căn bản phân không ra tuần tự tới. Ngươi dám! Một tiếng gầm thét truyền ra. Nhật Diệu đã mở mắt, một đôi mắt tràn ngập vô cùng vô tận lửa giận, đưa tay ở giữa mới nắm chặt Nhật Diệu luân, cánh tay vậy mà không cách nào lại động, thanh âm tức giận vang vọng đất trời, Nhật Diệu ngươi dám can đảm làm trái ta. Trong chốc lát yên tĩnh Nhật Diệu luân đã tỏa sáng, giống như một vòng mặt trời đồng dạng. Nhưng đã muộn. Cứ việc trước sau không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, có thể cũng cho Huyền Quang cơ hội, Huyền Quang kiếm giống như hàng mang nở rộ, một kiếm trong nháy mắt quán xuyên Nhật Diệu trái tim. Trái tim bị xỏ xuyên, đã ngưng đập, nhưng Nhật Diệu động tác vẫn chưa đình chỉ, Nhật Diệu luân gào thét mà lên, giống như một viên sao băng ầm vang phóng tới Huyền Quang, sau một khắc Quang Minh cung buông xuống, ầm vang ở giữa đụng vào Nhật Diệu luân phía trên. Quang Minh cung tỏa hào quang rực rỡ, ánh sáng nhân gian. nguy nga khí thế, không ai bì nổi. Phô thiên cái địa màu vàng kim lưu quang, giống như ngàn ngàn vạn vạn nói đủ để dông kim hóa thiết, phá vỡ núi phần nhạc hỏa diễm. Đốt cháy thế gian hết thảy, hung mãnh đụng vào Nhật Diệu Luân phía trên, hai người sau khi va chạm, giống như là hai vòng mặt trời va chạm vào nhau, ánh sáng chói lóa bao phủ cửu thiên thập địa, vì thiên địa mang đến ánh sáng vô lượng. Huyền quang kiếm bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, ngay tại đốt cháy Nhật Diệu thân thể máu thịt. Hô hấp ở giữa, Nhật Diệu thân thể máu thịt đã hóa thành tro tàn biến mất không thấy gì nữa. Bạo phát hào quang óng ánh Nhật Diệu Luân, ở giữa không trung xoay tròn, trong nháy mắt phóng tới nơi xa, lưu lại một câu băng lãnh vô tình lời nói, kẻ phản bội. Lần tiếp theo ta muốn đem các ngươi rút gân lột da. Quang Minh cung lơ lửng mà lên, mới xông ra 10 trượng, liền đã bị Huyền Quang kiếm chặn đường đi tới trước. Huyền Quang trầm giọng mở miệng nói, không cần thiết đuổi theo. Chúng ta là lưu không được Nhật Diệu Luân. Có thể đưa đại sư huynh đoạn đường, đã là đại sư huynh chủ động phối hợp chúng ta. Không phải vậy bằng vào chúng ta, còn là không bằng lão già kia. Quang Minh thanh tú trên khuôn mặt, hiện ra phẫn hận chi sắc, sắc mặt đã vặn vẹo, giống như lệ quỷ tại thế, thanh âm bi thống nói, lão tặc đáng giận, lại đem chúng ta xem như vật hy sinh. Lần này bách lực muốn là đột phá không thành công lời nói, lão tặc liền sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ hội, để cho chúng ta thoát đi quang minh giới, sau đó hắn lại phái người truy sát, chờ chúng ta khởi động lão tặc lưu lại hậu thủ, thu được đầy đủ đạo nguyên, sau đó cho hắn trùng kích bất hữu thần ma. Lão tặc không tuyển chọn chống đỡ võ đạo, chính là sợ võ đạo trùng kích bất hữu thần ma thành công, lão tặc không phản chế chi lực. Cho nên muốn đem chúng ta làm vật hy sinh. Huyền Quang âm trầm thần sắc, cũng hiện ra phẫn hận chi sắc, thống mạ nói, lão tặc vì gia tăng xác suất thành công, từng bước một đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, vì sống sót, không thể không liều mạng một lần. Cái này cũng tránh khỏi chúng ta chối từ, để cho chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có đột phá một con đường. Quang Minh lạnh lùng nói, chỉ là lão tặc nghĩ không ra, đại sư huynh sớm đã khám phá hết thảy, biết bọn họ không đem chúng ta những thứ này đương đại người, xem như người đến đối đãi. Cho dù là đại sư huynh chủ động hy sinh, lão tặc cũng sẽ tìm kiếm lý do, đem chúng ta hại chết, cốt triệt để nắm giữ Huyền Quang kiếm, thuận thế đem Quang Minh cung một lần nữa chải vuốt một lần, ngăn chặn trong đó tai họa ngầm. Quang Minh cung qua nhiều năm như vậy, sau cùng hạch tâm chi địa không dám động, chính là sợ kinh động lão tặc. Huyền Quang lưu luyến nhìn thoáng qua Quang Minh giới phương hướng, đi đến Quang Minh cung về sau, mở miệng thúc giục nói, này địa không thể ở lâu, đại sư huynh hy sinh hết thảy, cho chúng ta đổi lấy tới cơ hội, chúng ta phải biết quý trọng. Trước tránh thoát khỏi cái này danh tiếng, sau đó trọng kiến Quang Minh giới, thuộc tại chúng ta mạch này hết thảy, tương lai sớm muộn muốn tìm lão tặc đoạt thu hồi lại. Muốn chính diện đánh tan lão tặc, nói cho lão tặc chúng ta là người, không phải hắn nuôi nhốt súc sinh, mặc cho hắn quyền sinh sát trong tay. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, quang mang dần dần ảm đạm biến mất, giữa thiên địa một vùng tăm tối. Thật lâu, hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Bắt đầu cháy hừng hực, Nhật Diệu bóng người lại xuất hiện tại hỏa diễm bên trong. Nhật Diệu thần sắc sinh động, ngữ khí đắng chát nói, Huyền Quang cùng Quang Minh hai người, ngươi vậy mà thật thả bọn họ một con đường sống. Đây là ta không có nghĩ tới, nhưng bằng vào ta đối lão tổ hiểu rõ, ngươi chủ động thả bọn họ rời đi, khẳng định không phải là bởi vì yêu cầu của ta, mà là có càng lớn âm mưu. Bọn họ không rời đi Quang Minh giới, còn chưa nhất định chết đi, có thể sau khi rời đi tương lai tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cầu lão tổ thả bọn họ sinh lộ, không biết có phải hay không là sai, ngược lại hại tính mạng bọn họ. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Nhật Diệu ngươi đối với ta hiểu lầm nhiều lắm. Ta là ánh sáng, vì thiên địa mang đến quang minh. Là chung kết hắc ám, vì nhân gian mang đến hy vọng chi quang. Ngươi phen này ý nghĩ, quá mức âm u, ta làm như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì thỉnh cầu của ngươi. Ngươi hy vọng lưu bọn họ một mạng, ta thì cho bọn họ sinh lộ. Nhật Diệu thần sắc càng khổ, giống như nuốt túi mật, ưu sầu nói, lão tổ ngươi muốn chỉ là thả bọn họ một con đường sống, ta tự nhiên cảm kích lão tổ. Có thể lão tổ vậy mà để bọn hắn đem bất hữu thần binh mang theo rời đi, ta làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Lão tổ ba đại bất hữu thần binh, bây giờ chỉ còn lại có Nhật Diệu Luân. Lão tổ thực lực rơi xuống, chỉ là muốn so tầm thường bất hữu thiên tôn mạnh hơn một chút, kém xa Phong Hào thiên tôn cường đại. Thanh âm ôn hòa nói, thần binh chính là vật ngoài thân, ta căn bản không thèm để ý. Lần này vì khôi phục, muốn đoạt lấy huyết nhục của ngươi thân thế, đây là ta thua thiệt ngươi. Ngươi muốn bảo vệ sư đệ sư muội, cái này trong mắt của ta còn thiếu rất nhiều, chỉ có Huyền Quang kiếm cùng Quang Minh cung, toàn bộ đều tặng cho bọn họ, mới có thể đền bù ta thua thiệt. Nhật Diệu thở dài nói, ta thân thể máu thịt, làm sao sánh được hai kiện bất hủ thần binh. Ta cái mạng này, thật sự là quá quý giá. Thanh âm ôn hòa vang lên, không cần như thế, ta chỉ cầu thân thể máu thịt khôi phục, cũng sẽ không thật giết ngươi. Ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đi lục đạo luân hồi chuyển thế, đời sau ta đi độ ngươi, ngươi sẽ là ta đệ tử đích truyền. Ta một thân sở học, đều là sẽ cảm mến truyền thụ cho ngươi, tương lai Huyền Quang kiếm cùng Quang Minh cung, giờ cũng từ ngươi chấp chưởng, ngươi nếu là không muốn, liền tiếp tục để sư muội của ngươi sư đệ chấp chưởng. Ta cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, theo không thua thiệt bất luận kẻ nào. Ta là hy vọng chi quang, sẽ không làm bất luận cái gì làm bẩn quang minh cử động. Ngươi nếu là có cải biến ngày xưa lời hứa tâm tư, cũng có thể cùng ta nói rõ, ta sẽ không ép buộc. Nhật Diệu lắc đầu nói, ta sẽ không ruồng bỏ cam kết. Cho dù là lão tổ nuốt ta nguyên linh, ta cũng sẽ phụng hiến hết thảy. Chỉ cầu lão tổ cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Thanh âm ôn hòa vang lên, nói thật không ai tin, chỉ có thể nói lời nói dối sao. Ta nhất định phải có âm mưu, muốn mưu đồ hy vọng chi quang, trở thành đại nhật tinh thần kế thừa giả một trong, cướp thiên đế quyền hành, cấu kết đậu trường sinh, giết chết thiên đế, lật đổ thiên đình, trở thành đời sau thiên đế. Ta thật không phải người như vậy. Chương 1046, thập bát trọng địa ngục khủng bố. Thật tốt võ minh thành lập. Tuần tự kinh lịch nhiều lần gặp trắc trở, sau cùng kéo ra bất hủ thời đại mở ra. Một cái chuyện khó xử vô cùng, đã phù hiện ở các tộc trước mặt, cái kia chính là võ minh, còn có cần phải thành lập sao? Muốn là võ minh tiếp tục lưu giữ ở đây, như vậy võ minh lực lượng, thì thật sự là quá mạnh, nhất là làm khái niệm xâm nhập nhân tâm, này lại làm nhạt các tộc tồn tại, để các tộc độc lập tính biến mất, tương lai võ minh đem sẽ trở thành thiên đình dạng này tổ chức. Đây đối với chủng tộc khái niệm, tề tụ cường thịnh vạn tộc mà nói, đó chẳng khác nào một trận thiên tai. Cho dù là khả năng này tính cực thấp, còn cần trải qua vô số lần đỏ sức, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đến, khổng lồ như vậy lực lượng tổ chức, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến cá nhân giả tâm tràn đầy, sau cùng áp đảo chủng tộc phía trên. Bọn họ bắt đầu ăn cây táo rào cây sung, chỉnh hợp tiểu tộc chi lực, bắt đầu áp chế đại tộc, cất cao võ minh đãi ngộ, hấp dẫn các tộc thành viên thêm vào. Võ minh có chỗ tốt, chỗ xấu cũng rõ ràng. Muốn là làm một cái thọ mệnh ngắn ngủi tổ chức, như vậy võ minh là rất không tệ. Nhưng hôm nay bất hủ thời đại mở ra, võ minh cũng là một cái lúng túng tồn tại. Nhưng bây giờ không người đi quan tâm võ minh, làm hỏi tội cự nhân tộc về sau, các tộc căn bản liên kết quả đều không có chờ đợi xuất hiện, nguyên một đám liền bắt đầu rút lui. Cái gì võ minh? Quỳnh Hoa giới. Chờ một chút, một hệ liệt vấn đề, đại tộc đều không quan tâm. Như là Đan Phượng trước tiên thì lựa chọn rời đi, mượn nhờ đậu trường sinh Long Môn, viện quân mang tới truyền tống trận pháp cùng tọa độ, Đan Phượng dẫn trước tiên phản hồi Phượng Hoàng tộc, sau đó đại tộc nguyên một đám rút lui. Quỳnh Hoa giới bị vơ vét một lần, còn sót lại xuống chỗ tốt không nhiều lắm, phải chăng bị tiên đạo chiếm lấy trở về, bây giờ đã không trọng yếu. Một đạo quang mang hiện lên, sau cùng lập tại Đông Hải trên không. Nguy nga cục cửa hiện lên, ngạo nghễ sừng sững tại trên biển lớn, vô tận quang huy tràn ngập, giống như hai đầu chân long quấn quanh lấy cục cửa. Long Môn nội bộ sóng nước lấp loáng, chậm rãi một bóng người dẫn đầu đi ra, theo sát phía sau là lần lượt từng bóng người. Cả đám thành công trở về, bất quá vẫn chưa trực tiếp buông xuống nhân cảnh nội bộ, mà chính là tới trước trong Đông Hải chuyển một chút. Nguyên bản bọn họ là có tư cách trực tiếp buông xuống Tề Châu cảnh nội, sau đó thẳng đến Sùng Sơn, nhưng cũng tiếc từ khi Tề Châu Thanh Quận xuất hiện bất hủ bàn đào thụ về sau, Tề Châu tầm quan trọng bắt đầu tăng vọt, hiện nay tên không nổi danh, nhưng chưa đến Tề Châu đã định trước trở thành nhân cảnh đệ nhất châu, siêu việt hiện tại Trung Châu. Tương lai Vương triều Định Đô cũng sẽ ở Tề Châu thành lập đế đô. Bất hủ linh căn bàn đào thụ mặt bài cũng là như thế đủ. Bàn đào thụ làm bất hủ linh căn, cắm rễ ở Tề Châu về sau, rễ cây bắt đầu không ngừng sinh trưởng, còn lại hiệu quả tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là làm bất hủ linh căn cơ bản nhất năng lực, có thể tịnh hóa linh khí. Tề Châu chưa đến thiên địa linh khí chất lượng không chỉ là cất cao, Tề Châu thiên địa linh khí cũng nồng đậm. Đây mới là Tề Châu quang tuyệt thiên hạ nguyên nhân. Bất hủ linh căn ảnh hưởng không chỉ là Tề Châu, chính là thiên hạ. Chỉ là Tề Châu làm bàn đào thụ nơi ở, được trời ưu ái, thu được tốt đẹp nhất chỗ. Bất hủ linh căn bàn đào thụ xuất hiện, cho dù là ăn không được bàn đào, các mặt cũng mang đến tăng lên, đều đủ để Tề Châu trở thành cấm địa. Bây giờ không cần nói là Tề Châu, Tề địa đã trở thành đầm rồng hang hổ, Đậu Châu, Môn Châu các loại, đã trở thành bình chướng, phía sau Hải Châu có cửu đỉnh tọa trấn, nơi này đã trở thành cấm đoán truyền tống chi địa. Gần nhất ẩn ẩn đã có cấm bay tiếng hô, có thể nói là phát rồ. Đưa đến tiếng về Sùng Sơn, không phải bình thường phí sức, liền bọn họ cái này một nhóm người, đều muốn tại nhân cảnh bên ngoài hiện thân, sau đó bắt đầu lấy thiên chu bay qua. Đúng thế. Căn bản không thể truyền tống. Một chúng nhân tài xuất hiện về sau, liền có thể nhìn thấy phía trước một chiếc tràn ngập kim loại ánh sáng thiên chu, đã lẳng lặng xin đợi đã lâu. Thái Hồng sắc mặt co quắp một chút, hiện nay đi Sùng Sơn quá phí sức, đây chính là đang bức bách bọn họ, không có việc gì ít đi Sùng Sơn, ít đi Tề Châu tán loạn. Đây là cái nào phát rồ gia hỏa làm, thật không phải là người. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại thiên chu phía trên, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên chu cảm nhận, trên dưới tràn ngập tiên thiên chi khí, chậm rãi tụ lại, giống như đầy trời ráng mây, chống lên thiên chu, trùng trùng điệp điệp hướng về nhân cảnh bên trong phóng đi. Đậu Trường Sinh nhìn quanh tứ phương, có thể rõ ràng trông thấy, ở vào thiên chu phía trên, đứng thẳng từng mặt bảo kính. Bảo kính bảo quang 10 màu, vẫy xuống ánh sáng cùng thủy khí, Đậu Trường Sinh nhìn thấy quen thuộc cái bóng, không khỏi kinh ngạc nói, đây không phải Hạo Thiên Kính sao? Làm sao sẽ nhiều như thế? Nhìn về phía trung ương vị trí, ban đầu vốn phải là buồng nhỏ trên tàu vị trí, nơi này rỗng tuếch, chỉ là có một cái đài cao, có thể nhìn ra ban đầu cái kia có một tòa bảo tháp sừng sững nơi này. Chỉ một ngón tay tiếp tục nói, nơi này là không phải muốn bày đặt Hạo Thiên Tháp. Xích Đế chắp hai tay sau lưng, đứng tại mũi tàu phía trên, đón cuồng phong mắt nhìn phía trước, bình thản mở miệng nói, đây là Hạo Thiên chiến hạm, chính là trong tộc vì Dương La chế tạo một kiện chí bảo. Là từ Vạn Pháp đạo nhân, căn cứ lấy thượng cổ bản vẽ, một chút xíu trở lại như cũ, lại thêm Vạn Pháp đạo nhân chuyên môn thiết kế, trước trước sau sau hao tốn 2000 năm thời gian. Nguyên bản ngủ say tại Đông Hải bên trong, chính là Đông Hải bình chướng, muốn vì nhân tộc trấn thủ biên cương vạn năm. Không ai từng nghĩ tới, bây giờ mới vừa vặn đúc thành không mấy năm, nó thì đã quá hạn, đã không phải là đương đại võ lực mạnh nhất. Tôn Nga Mi trong ánh mắt hiện ra ước ao, hâm mộ trong mắt đều đỏ. Cái này Hạo Thiên chiến hạm bản thân liền là một kiện tiên thiên thần binh, phía trên phân phối 8 mặt Hạo Thiên kính, lại có Dương Lạc trong tay Hạo Thiên kính, đây nhất định cũng là tiên thiên thần binh, lấy Hạo Thiên tháp cái này tiên thiên thần binh làm trung tâm, cùng một chỗ liền động phía dưới, uy lực có thể nghĩ. Đây chính là đời sau chí cường giả, nhân tộc trụ cột đãi ngộ. Đậu Trường Sinh cũng thán phục một tiếng, Dương La cái kia lười biếng gia hỏa, trong tộc đối nó thật sự là ký thác kỳ vọng, rõ ràng tại tiên tề cái này đệ nhất người kết thúc về sau, Dương La sẽ là nâng lên nhân tộc ngũ đế một trong. Đậu Trường Sinh cũng rốt cục cảm nhận được thời đại thay đổi, như vậy trọng bảo nhất định là đến thời khắc mấu chốt, mới có thể bị vận dụng, là nhân tộc cực lực che giấu, các tộc điên cuồng khai quật bí mật, vì khả năng này bạo phát ra không chỉ một lần trong bóng tối tranh đấu, nhưng bây giờ cứ như vậy thật đơn giản bạo lộ. Xích Đế bình thản thanh âm tiếp tục vang lên, Dương La trong tay Hạo Thiên Tháp, thật sự là quá đặc thù, uy lực xa không chỉ tiên thiên thần binh. Bây giờ chính là tổn hại trạng thái, trực tiếp chữa trị Hạo Thiên Tháp, tộc ta không năng lực như vậy, chỉ có thể mở ra lối riêng, phương diện này Vạn Pháp đạo nhân theo không khiến người ta thất vọng, tại hắn chủ trì phía dưới, thành công chú tạo cái này Hạo Thiên chiến hạm. Hạo Thiên chiến hạm là đỉnh cấp tiên thiên thần binh, có thể xem như Hạo Thiên Tháp kéo dài một bộ phận, lẫn nhau tổ hợp lại, có thể tăng cường Hạo Thiên Tháp uy lực. Giống như là Hạo Thiên kính vốn chỉ là Hạo Thiên tháp phía trên treo lơ lửng bộ kiện, chúng ta cũng lớn lượng phỏng chế, vì chính là đền bù Hạo Thiên tháp tàn khuyết. Đây là một cái thí nghiệm, nếu là có thể thành công, chúng ta liền có thể nhờ vào đó đem truyền quốc ngọc tỷ bù đắp, khôi phục thành là chân chính không động ấn. Phương diện này thí nghiệm, từ xưa thì có, chỉ là tiến bộ không lớn, nhưng tự Vạn Pháp đạo nhân xuất thế về sau, thí nghiệm liên tiếp đột phá. Vạn Pháp đạo nhân tài hoa khiến người khâm phục. Thập Bát Trọng Địa Ngục sau khi tới tay, Vạn Pháp đạo nhân nghiên cứu cũng có thành quả. Thập Bát Trọng Địa Ngục vốn là bí ẩn, cho dù là một số tiên thiên thần ma cũng không có tư cách biết, nhưng lúc này đây Quỳnh Hoa giới đại chiến, đã không cần giữ bí mật. Đậu Trường Sinh bạo lộ ra ngoài Trấn Hải Châu nhiều lắm, còn có Cự Nhân Chi Nhãn một kiện hoàn toàn mới bất hủ thần binh, mặc dù là không có nói rõ, nhưng chi tiết thật sự là nhiều lắm, các tộc cũng không phải mắt mù, bây giờ đã xác định lần thứ hai Đông Hải chi chiến người thần bí cũng là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh bị Xích Đế lời nói hấp dẫn, không khỏi tiến lên mấy bước. Hạo Thiên chiến hạm bí ẩn, Xích Đế nói chỉ là một thứ đại khái, rất rõ ràng còn có rất nhiều thứ cũng không nói đến, nhưng đó là Dương La bí mật, Đậu Trường Sinh cũng không quan tâm, Xích Đế có ý đổi đề tài, Đậu Trường Sinh cũng thuận thế truy vấn, nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Lần này bất hủ thời đại mở ra sự kiện, trước trước sau sau phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng vượt ngang thời gian không nhiều. Lần thứ hai Đông Hải chi chiến đến bây giờ, cũng không đến bao lâu thời gian, Vạn Pháp đạo nhân thì có kết quả, thật sự là quá mạnh. Xích Đế chậm rãi quay người, nhìn lấy Đậu Trường Sinh chờ mong ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thập Bát Trọng Địa Ngục hiệu quả phi thường cường đại, bây giờ Vạn Pháp đạo nhân chỉ là nghiên cứu ra một cái đặc tính. Cái này hoàn toàn không phải Thập Bát Trọng Địa Ngục cực hạn, nhưng chỉ là cái này một cái đặc tính, cũng đủ để cho chúng ta đem Thập Bát Trọng Địa Ngục di chuyển đến nhân cảnh nội bộ, đưa thân vào Tề Châu phía dưới. Đến lúc đó Thập Bát Trọng Địa Ngục đem sẽ trở thành tộc ta lớn nhất nhà tù. Cái này một số tội phạm không chỉ là bị giam giữ về sau, mất đi sức phản kháng, bọn họ cũng sẽ dần dần bị Thập Bát Trọng Địa Ngục ăn mòn, sau cùng hóa thành Thập Bát Trọng Địa Ngục một phần tử, trở thành tộc ta tốt nhất pháo hôi. Như Quảng Hàn Tiên Tử cái này một số ngoại nhân, nếu là không nghe lời, trực tiếp ném vào Thập Bát Trọng Địa Ngục bên trong, đóng lại một thời gian về sau, bọn họ tự nhiên sẽ trở thành tộc ta nô bộc. Chuyện đáng sợ nhất là, cái này Thập Bát Trọng bên địa ngục có thể giam giữ người sống, để bọn hắn bị Thập Bát Trọng Địa Ngục khống chế, kinh khủng nhất hiệu quả là giam giữ người chết. Chết rồi, cũng đào thoát không rơi. Bọn họ sẽ hóa thành quỷ đạo, tiếp tục vì ta tộc hiệu lực. Chỉ là có một chút vô cùng đáng tiếc, bọn họ hóa thành quỷ đạo về sau, thực lực sẽ có nhất định suy yếu. Cửu U một mạch truyền thừa, thuần túy chết người tu hành, đều không phải là quá mạnh. Đậu Trường Sinh hiện ra vui sướng chi sắc, Thập Bát Trọng Địa Ngục loại vật này, hoàn toàn trở thành binh doanh. Chợt hiện ra nghi vấn nói, Muốn là người sống giam giữ tử vong dễ nói, nếu như hắn người chết, lục đạo luân hồi bàn xuất hiện về sau, bọn họ tại sau khi chết, sẽ lập tức chuyển thế đầu thai. Thập bát trọng địa ngục làm sao có thể đoạt đến qua lục đạo luân hồi bàn, cho nên không phải bất luận cái gì người chết đều có thể, là muốn chết tại thập bát trọng địa ngục phía dưới, hoặc là thủ đoạn nào đó phía dưới mới được. Xích đế gật đầu nói, nói không sai. Cho nên thiên tội ma thương ứng vận mà ra, long tộc mạch suy nghĩ là không tệ, chỉ là bọn hắn không có phát hiện thập bát trọng địa ngục chân chính cách dùng, bọn họ bỏ gốc lấy ngọn, quá coi trọng thiên tội ma thương, mà bỏ qua thập bát trọng địa ngục. Chỉ cần chết tại thiên tội ma thương phía dưới, như vậy bọn họ sau khi chết, đem sẽ trở thành thập bát trọng địa ngục một phần tử, sau khi chết vì thập bát trọng địa ngục chiến đấu. Thiên tội ma thương tại long tộc, bất quá vạn pháp đạo nhân đã bắt đầu nghiên cứu, hiệu quả không có thiên tội ma thương mạnh như vậy, là một kiện sát phạt chí bảo, dù sao cũng là long tộc nhiều năm nghiên cứu kết quả, nhưng để bọn hắn trở thành thập bát trọng địa ngục tù phạm, đây cũng không phải rất khó khăn. Thiên đình cùng địa phủ binh hùng tướng mạnh, vốn cho là có đặc thù luyện binh chi pháp, bây giờ xem ra thập bát trọng địa ngục chính là U Minh địa phủ binh doanh. Không muốn thật cao hứng, thập bát trọng địa ngục trọng yếu như vậy, tiên nói làm sao có thể từ bỏ. Giống như là khai mở tứ hải, trọng kiến U Minh cùng thiên giới chờ một chút sự tình, trước kia suy tính quá đơn giản, chúng ta không chỉ là cùng võ đạo tranh giành, cũng phải cùng tiên đạo tranh giành, nhất là tiên đạo bên trong cái kia một số lão già kia, bọn họ ngày xưa thì tại thiên địa nhị giới đảm nhiệm cao tầng, nắm giữ lấy một bộ phận bản nguyên, đối ở thiên địa nhị giới quá quen thuộc. Phương diện này chúng ta ở vào bất lợi bên trong, bất quá đây đều là tương lai. Hiện nay trong tộc đại sự là trùng kích bất hủ thần ma. Các tộc tuần tự trao đổi qua, vị thứ nhất trùng kích bất hủ thần ma người, đem về do ta tộc bắt đầu, sau đó án chiếu lấy thập đại chủng tộc bài danh, xuống một vị là cự nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, linh tộc, từng vị hoãn lại đi xuống. Tộc nào thất bại, có cơ hội thứ hai, muốn là không được nữa, như vậy thì theo thập đại chủng tộc bên trong xóa tên. Không có có bất hủ thần ma tỏa trấn, không cách nào chống lên nhất tộc, tự thập đại chủng tộc bên trong xóa tên, đây không phải một chuyện xấu. Ngược lại là một chuyện tốt, đây là tại bảo vệ bọn hắn. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt có minh ngộ, thập đại chủng tộc trao đổi lẫn nhau, tự nhiên là muốn đề cao đột phá tỷ lệ, giữa lẫn nhau không quấy nhiễu, đồng thời cũng là một loại chấn nhiếp. Lập tức kêu loạn xuất hiện mấy cái tôn bất hủ thần ma, chú ý lực đều phân tán, kém xa dạng này làm từng bước, một cái tiếp theo một cái đột phá. Để tiểu tộc biết, đột phá bất hủ thần ma một chuyện, không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Chỉ là làm như thế, các tộc muốn vô cùng có phấn khích mới được. Muốn là liên tiếp xuất hiện đột phá thất bại tình huống, như vậy không những không thể chấn nhiếp tứ phương, ngược lại rõ hiện ra suy yếu, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hạo Thiên chiến hạm đi vào Sùng Sơn về sau, thì hạ xuống tại Sùng núi ở dưới chân núi. Sùng Sơn ý nghĩa tượng trưng quá lớn, nơi này đã là cấm bay chi địa, tiến về Sùng Sơn phải đi bộ. Bất quá đối với mọi người ảnh hưởng không lớn, không đến hô hấp ở giữa thì đã đi tới Sùng Sơn động thiên bên trong, đã nhìn thấy xin đợi đã lâu Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân tự mình nghênh đón mọi người. Trước tiên mở miệng nói, Xích Đế bệ hạ có thể chuẩn bị. Lần này tộc ta muốn liên tục trùng kích bất hủ thần ma. Xích Đế chậm rãi gật đầu, đối với kết quả như vậy, rất rõ ràng sớm đã biết. Xích Đế trực tiếp biến mất không thấy, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Xích Đế bóng lưng, vừa nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Đây ý là tuyệt phẩm bàn đào đều ăn lau sạch sẽ a. Lấy tiên tề cùng Xích Đế năng lực, làm sao cũng có thể cùng bách lực ngang hàng, đây đều là đánh giá thấp bọn họ, trùng kích bất hủ thần ma tỷ lệ thì cao. Lại thêm bất hủ thời đại mở ra, đột phá độ khó khăn hạ xuống, lại có bàn đào chi lực, không có khả năng thất bại. Đáng tiếc, bàn đào cho chính mình đại ca một cái. Cái này chẳng phải là cũng có thể trùng kích. Ba đại bất hủ thần ma. Lãng phí. Thật lãng phí. Hồn nhiên quên chính mình không kịp chờ đợi ăn bàn đào thời điểm. Những người khác cũng là nghĩ như vậy. Chương 1047, bị chấn động tiên đạo. Sùng Sơn chi đỉnh. Cuồng phong gào thét, mây trắng cuồn cuộn. Đầy trời biển mây, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng, khởi xướng trùng trùng điệp điệp trùng phong. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở to lớn trên cành cây, sau lưng dựa vào cây cối trụ cột, một cái chân dọc theo thân cành, mặt khác một cái chân treo lơ lửng giữa trời tới lui, Đậu Trường Sinh tư thái ngã ngớn, trong tay cầm một cái màu xanh tiên quả, chính đang gặm trái cây, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước biển mây. Đậu Trường Sinh đi vào Sùng Sơn về sau, thì tìm được cái này một góc độ, sau đó bắt đầu đợi. Hiện nay chiếm cứ tại Sùng Sơn chi đỉnh người không nhiều, nhưng cũng không ít. Đậu Trường Sinh khuôn mặt quen thuộc, trên cơ bản toàn bộ đều đã xuất hiện. Tại Đậu Trường Sinh cách đó không xa phía dưới, một khối trụi lũi quái thạch phía trên, tiện nghi đại ca giang hai cánh tay, nằm ngang đang quái thạch phía trên, một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy bầu trời, cái này một bộ tư thái so Đậu Trường Sinh còn muốn tản mạn. Tương Thủy thần nữ tư thái ưu nhã, bây giờ ngồi ngay ngắn pha trộn bốc lên vân khí phía trên, trên đỉnh đầu chống lên màu vàng ống ô lớn, tràn ngập đặc hữu lộng lẫy, từng tia từng sợi vàng rực ánh sáng, không ngừng rủ xuống tới. một thanh trường kiếm màu vàng óng, đứng trước Tại Tương Thủy thần nữ một bên. Đậu Trường Sinh ánh mắt từng cái tự quen thuộc gương mặt đảo qua, bây giờ Sùng Sơn tụ tập nhiều như vậy cường giả, tự nhiên là vì đến đón lấy trùng kích Bất Hủ thần ma hộ giá hộ tống. Bây giờ nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, toàn bộ đều hội tụ một đường. Sùng Sơn đã trở thành đầm rồng hang hổ, cho dù là tới một tôn chân chính Bất Hủ thần ma, như vậy cũng là có đến mà không có về. Đậu Trường Sinh đánh giá một chút thời gian, khoảng cách ước định ngày, ước chừng còn có 3 canh giờ. Này thời gian vô cùng ngắn ngủi, không lâu sau liền đi qua. Ô ô ô. Giống như vạn quỷ gào rít giận dữ thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Tiếng gió càng ngày càng kinh khủng, gào thét mà lên cuồng phong, đã có lấy thổi tan sắt thép lực lượng. Gào thét mà lên cuồng phong, mãnh liệt bão táp, trong khoảnh khắc đem bầu trời phía trên biển mây quét sạch sành sanh, lộ ra màu xanh thẳm bầu trời, treo thật cao một vòng mặt trời, ở vào khu vực trung ương, tràn ngập sáng chói ánh sáng mặt trời. Tiên tề đã bắt đầu trùng kích Bất Hủ thần ma. Đậu Trường Sinh theo bản năng ngồi thẳng, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước, chậm rãi trong con ngươi, nhan sắc dần dần bắt đầu làm sâu sắc, cự nhân chi nhãn bắt đầu khôi phục. Đây là Đậu Trường Sinh tuần tự vận dụng cự nhân chi nhãn thành quả, lần lượt phản vệ xuống tới, Đậu Trường Sinh kháng trụ về sau, đối cự nhân chi nhãn phản vệ kháng tính bắt đầu tăng trưởng, cái này cũng đưa đến Đậu Trường Sinh đối cự nhân chi nhãn trưởng khống lực lượng bắt đầu tăng lên, muốn là như vậy tiếp tục kéo dài, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, Đậu Trường Sinh mượn nhờ quái rầy đòi hỏi, thành công chấp chưởng cự nhân chi nhãn. Hiện tại đối với cự nhân chi nhãn, Đậu Trường Sinh có thể tạm thời đóng lại, để ánh mắt như là người bình thường một dạng, dạng này ngược lại là dễ dàng hơn, không có như vậy dễ thấy hấp dẫn ánh mắt. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng một cái tay chính nắm cực quan kính. Lòng bàn tay đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi chính theo lòng bàn tay, không ngừng bắt đầu chảy ra đến, xâm nhập đến cực quan kính bên trong. Đậu Trường Sinh hiện tại dài nhất làm một việc cũng là lấy máu, cực quan kính đã bị tịnh hóa, máu này Bất Hủ thần binh chấp chưởng lên, độ khó khăn đã giảm nhanh. Cho nên Đậu Trường Sinh không hề từ bỏ cơ hội, mượn nhờ chính mình huyết mạch chi lực, bắt đầu đối cực quan kính ăn mòn. Tiếp tục như vậy chấp chưởng cực quan kính, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, cực quan kính đến cùng là một kiện Bất Hủ thần binh. Bất quá Đậu Trường Sinh làm như thế, hoàn toàn là vì làm nền, đợi đến ngày nào tương lai Đậu xuất hiện, đến lúc đó coi đây là dẫn tử, sau đó tăng lớn đối cực quan kính nắm giữ. Bất quá Đậu Trường Sinh đối với cái này không đáp lại hy vọng quá lớn, tại Đậu Trường Sinh xem ra chính mình nắm giữ kiện thứ nhất Bất Hủ thần binh tuyệt đối là Trấn Hải Châu không còn ai. Trấn Hải Châu không cần chính mình đi nắm giữ nó liền sẽ giống như là chó xù một dạng, hướng về chính mình không ngừng vẫy đuôi. Thiên địa dị tượng xuất hiện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy liên tiếp biến hóa thiên địa dị tượng. Mỗi một loại thiên địa dị tượng thời gian kéo dài không lâu, liên tiếp giao thế xuất hiện, tựa như là thời gian đang gấp một dạng. Sau cùng xuất hiện là khắp chốn mừng vui. Thiên địa ăn mừng, trên trời rơi xuống cam lộ. Lực lượng toàn bộ đều tập trung ở nhân cảnh bên trong. Nguyên bản khuếch tán thiên địa lực lượng, tập trung ở nhân cảnh về sau, tạo thành kết quả chính là vô cùng dày đặc, giống như mưa to đồng dạng, ào ào ào tưới nước đại địa. Thiên hạ các châu chi địa, không ít bình dân bởi vì lâu dài lao động, lưu lại nguyên nhân bệnh, hoặc là có ám tật, bây giờ tại cam lộ phía dưới, toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Trên trời rơi xuống cam lộ, cái này một cái thiên địa dị tượng, xa xa muốn so còn lại loè loẹt thiên địa dị tượng thật tốt hơn nhiều. Còn lại thiên địa dị tượng, cũng không phải trò mèo, chỉ có kỳ biểu, cũng sẽ mang đến lực lượng. Chỉ là đặc biệt nhằm vào tu hành giả, kém xa trên trời rơi xuống cam lộ nhằm vào khắp thiên hạ tất cả mọi người. Một đạo cường thịnh cùng cực khí tức, ầm vang ở giữa bạo phát. Khí tức phóng lên tận trời, sau cùng bao phủ cửu thiên thập địa. Bất hủ chi khí không ngừng diễn sinh ra, bắt đầu vẫy xuống thiên địa tứ phương. Có bất hủ chi khí rơi xuống tại Đông Hải bên trong, nhấc lên ngập trời sóng lớn, sóng biển siêu ra ngàn trượng, ào ào gợn sóng phản phất muốn bao phủ đại địa. Bất hủ chi khí rơi xuống tại Nam Phương trong dãy núi. Một tòa nguy nga sừng sững núi cao, ầm vang ở giữa sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi đất, kinh động đến không biết bao nhiêu sinh linh. Trong dãy núi, từng đạo thăm dò ánh mắt. Giờ phút này nhìn lẫn nhau, mỗi cái sinh nghi. Nhân tộc tiên tề trùng kích Bất Hủ thần ma, tốc độ này thật sự là quá nhanh. Dưới cái nhìn của bọn họ đây cũng là mới bắt đầu, nhưng trực tiếp kết thúc, bọn họ cũng phân biện đi ra, đây không phải tiên tề sớm liền bắt đầu trùng kích Bất Hủ thần ma. Thiên địa dị tượng là không giả được. Bất luận một vị nào trùng kích Bất Hủ thần ma, cho dù là thất bại, cũng là có thiên địa dị tượng. Cho nên trong lòng bọn họ lại không muốn thừa nhận, hiện thực cũng là hiện thực. Tiên tề ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, liền đã trùng kích Bất Hủ thần ma thành công. Cái này bao phủ tứ phương Bất Hủ chi khí, cũng là không giả được. Tiên tề trở thành Bất Hủ thần ma, nhân tộc có một tôn Bất Hủ thần ma tỏa trấn. Nhân tộc đã thành công, thoáng một cái áp lực toàn bộ đều đến cự nhân tộc một phương. Bởi vì án chiếu lấy trình tự, nhân tộc sau cũng là cự nhân tộc. Yêu tộc mỗi cái tiên thiên thần ma bây giờ nguyên một đám trầm mặc, bởi vì yêu tộc đến bây giờ trùng kích Bất Hủ thần ma người, còn là có nghi vấn. Nguyên bản bình thường mà nói, yêu hoàng chính là chọn lựa đầu tiên, đây là hoàn toàn xứng đáng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào, nhưng hết lần này tới lần khác yêu hoàng đem trùng kích bất hủ thần ma danh ngạch, nhường cho yêu tướng Tất Phương. Điểm này, rất không bình thường. Yêu tộc nội bộ bên trong đã sinh ra ám lưu. Yêu hoàng bình thường tán thành Tất Phương, đây là bởi vì yêu hoàng lâu dài bế quan, cần Tất Phương quản lý yêu tộc. Nhưng đột phá cũng phải cho Tất Phương, cái này thì không cần thiết, yêu hoàng cũng không phải thực lực yếu, tự thân không được, lâu dài bế quan yêu hoàng đang ở vào đỉnh phong trạng thái, làm sao cũng muốn so với bị tục sự liên lụy tinh lực, đã bắt đầu phân tâm Tất Phương cường. Lại có yêu hoàng địa vị, thấy thế nào yêu hoàng đều là chọn lựa đầu tiên, chỗ nào có thể hàng được là Tất Phương. Có một ít chuyện, muốn là trước đó không có hoài nghi, như vậy hết thảy bình thường. Nhưng làm sinh ra lo nghĩ, trước kia một số chi tiết, thì không chịu nổi cân nhắc. Yêu hoàng khả năng có vấn đề. Đây là một số yêu tộc tiên thiên thần ma, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ. Vị này bây giờ ngẫu nhiên xuất hiện yêu hoàng, khả năng không phải thật sự. Chân chính yêu hoàng, khả năng đã sớm chết. Tất Phương vì quyền thế, tạo nên một vị giả yêu hoàng, từ đó quyền lực tuyệt đối. Nguyên bản Tất Phương danh tiếng thật tốt, chính là yêu tộc thánh nhân, cứ việc các phương không thích Tất Phương, cho rằng Tất Phương cướp bọn họ lợi ích, nhưng đối với Tất Phương phẩm đức, còn có thể dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó tán thưởng một tiếng. Có thể đã trải qua đậu trường sinh yêu tộc hành trình về sau, Tất Phương là hạng người gì, thiên hạ đều biết. Đáng tiếc, bất hủ thời đại mở ra quá nhanh. Lấy về phần bọn hắn liền điều tra đầu đuôi thời gian cũng không có, bây giờ chỉ có thể lựa chọn Tất Phương. Yêu tộc căn bản kéo không nổi. Nhân tộc đột phá thành công, đưa tới phản ứng dây chuyền. Tình cảnh này, không chỉ là võ đạo cảm nhận được áp lực. Tiên đạo cũng một mực nhìn chăm chú lên kết quả, phải chăng muốn làm nhiễu võ đạo trùng kích bất hủ thần ma, đây là tiên đạo nội bộ cãi lộn chủ đề, nguyên bản định chờ đợi xem, nhìn xem võ đạo đợt tấn công thứ nhất bất hủ thần ma tình huống đến xem. Muốn là thất bại nhiều, thì không cần bọn họ xuất thủ. Có thể kết quả cuối cùng, thật sự là ngoài dự liệu, nhân tộc chưa tới một canh giờ liền thành công. Quá nhanh. Giờ phút này ở vào một chỗ thần bí chi địa. Từng đạo ý chí, chiếm cứ nơi này. Này từng đạo ý chí, bất luận cái gì một đạo, đều giống như một vòng mặt trời, hoặc là một vòng trăng sáng, tràn ngập vô cùng quang mang. Ánh sáng chói mắt bên trong, đứng vững vàng một đạo thấy không rõ lắm tướng mạo bóng người. Mặc dù không cách nào nhận ra đối phương tướng mạo, nhưng bọn hắn nương tựa theo khí thế, lại là có thể nhận ra là ai. Cái này từng tôn thượng của thiên tôn, bởi vì quan sát võ đạo đột phá, từ đó hội tụ một đường. Trần Thiên Tôn nhìn lấy nhân tộc xuất hiện bất hủ thần ma, cảm thụ được cái này khí thế, đã nhận ra cái này chính là tiện nghi của mình đệ đệ. Tiện nghi đệ đệ có một ít cường a, cái này đột phá tốc độ quá nhanh, cho dù là võ đạo thu hoạch được thiên đạo lọc mắt xanh, có thể cái này một phần tích lũy cũng quá hùng hậu, để Trần Thiên Tôn rung động đồng thời, trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý nghĩ. Chính mình hướng về nhân tộc dựa vào, chuyện này cũng là rất có triển vọng. Bất hủ thời đại mở ra quá nhanh, Trần Thiên Tôn cũng không có làm chết đang tổ thượng vị tâm tư. Nhưng mình xuất thân nhân tộc, cùng nhân tộc thân cận đây là không có sai lầm. Tiên đạo đạt được thắng lợi, chính mình lấy được chỗ tốt cũng không lớn, còn không bằng nhân tộc nhất thống vạn tộc, chính mình nương tựa theo nhân tộc thân phận, cũng có thể lẫn vào cao vị, cho dù là không làm trung tâm, có thể đường đường một tôn bất hủ, làm sao cũng là ảnh hưởng rất lớn. Dùng nhân tộc phàm tục quan vị, chính mình không cách nào nhập các bái tướng, có thể trộn lẫn cái thị lang vị trí, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Muốn là tại tiên đạo bên trong, chính mình liền thị lang đều lăn lộn không lên. Chính mình thực lực không xuất chúng, mạnh hơn chính mình nhiều lắm, ngược lại nhân tộc nhất thống vạn tộc, liền xem như còn lại các tộc thực lực cường với mình, cũng không có địa vị mình cao, dù sao mình là nhân tộc, là người một nhà. Nhân tộc thực lực ngoài dự liệu, Trần Thiên Tôn sinh ra một chút lo lắng. Tuy nhiên không có ý định trực tiếp làm như thế, nhưng đã có nhìn lại ý nghĩ, đây chính là một cái trọng đại sự kiện. Có đầu hàng tâm. Sớm muộn đều có thể tìm tới cơ hội. Chương 1048, nhân tộc thứ hai tôn bất hủ thần ma. Nhân tộc đệ nhất tôn bất hủ thần ma xuất hiện về sau. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, kéo ra trùng kích bất hủ thần ma thủy triều. Yên lặng tầm nửa ngày sau, cự nhân tộc khởi xướng trùng kích, dị tượng liên tiếp xuất hiện, quét sạch thiên hạ tứ phương, đậu trường sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên dị tượng, nhìn lấy dị tượng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dừng lại, đậu trường sinh không thể không thừa nhận một việc. Cự nhân tộc cái này một đợt không có vấn đề, đột phá bất hủ thần ma một chuyện ổn. Tuần tự quan sát bách lực cùng tiên tề đột phá, Đậu Trường Sinh cũng phát hiện quy luật, như cái này một loại thiên địa dị tượng ăn khớp, giao thế xuất hiện không có bất kỳ cái gì dừng lại, hoặc là dị thường, như vậy trên cơ bản cũng có thể trở thành công. Đây chỉ là thô thiển phán đoán, còn chưa đủ nắp hòm kết luận, dù sao hiện nay thành công ví dụ quá ít, còn không có trông thấy một cái thất bại ví dụ. Bất hủ chi khí hoành kích tứ phương, kinh thiên động địa nổ tung vang lên. Thanh thế mười phần, tuyên cáo tứ phương, cự nhân tộc cũng có bất hủ thần ma. Có thể Đậu Trường Sinh nhướng mày, cái này một đạo khí cơ, vậy mà cực kỳ lạ lẫm, bởi vì đây không phải cự nhân vương. Dường như biết Đậu Trường Sinh đối cự nhân tộc không quá quen thuộc, đã đầu ngồi xuống Tự Vô Mệnh trực tiếp nói, là Khoa Phụ. Khoa Phụ. Cái này một cái tên. Đậu Trường Sinh có thể không xa lạ gì, đây là trong thần thoại tên. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì một phương thế giới này cùng ở kiếp trước tương tự độ quá cao, bất luận là Chu Thiên Tinh Thần, vẫn là một số thần thoại. Chứ như thần thoại tên người, không biết xuất hiện bao nhiêu. Như là yêu tộc Bạch Trạch cùng Tất Vương, đây đều là xuất từ Sơn Hải Kinh, hoặc là còn lại thần thoại. Tự Vô Mệnh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, Khoa Phụ nhất tộc, cùng loại với Trúc Long nhất tộc, hoặc là yêu tộc Bạch Trạch nhất tộc. Khoa Phụ chính là viễn cổ thời kỳ cự nhân tộc lãnh tụ, là một vị cự nhân vương, chuyên môn tu hành huyết mạch chi lực, lưu lại hậu nhân ẩn chứa Khoa Phụ chi lực, một thế hệ bên trong chỉ có thể ra một vị. Cái này đệ nhất Khoa Phụ, số tuổi cũng không nhỏ, được xưng tụng là thế hệ trước. Không nghĩ tới cự nhân vương, vậy mà cam nguyện đem cơ hội nhường cho lão tiền bối. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, bây giờ Khoa Phụ đột phá thành công, liền không còn là lão tiền bối, mà là ở vào đỉnh phong đang tuổi phơi phới. Bất quá cái này Khoa Phụ khí tức, hơi có một số khác biệt. Đậu Trường Sinh cảm thụ được Thanh Quận phương hướng, cách đó không xa bất hủ linh căn bàn đào thụ, cho mình lan truyền khí tức, Hạ Đạt phán đoán nói, vị này Khoa Phụ ăn rồi bàn đào kéo dài tục qua thọ mệnh, bây giờ còn có lấy đỉnh phong chiến lực, cho nên chỉ là lớn tuổi một số, không gọi được là già yếu bất lực. Cự nhân vương đem cơ hội nhường cho Khoa Phụ, tâm tư này không tốt. Cự nhân tộc muốn xuất ba tôn bất hủ thần ma. Giả tâm thật lớn. Giờ khắc này, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nhìn ra cự nhân tộc điểm ấy tiểu tính toán. Không thể không nói, Đậu Trường Sinh thật bị cự nhân tộc giả tâm cho kinh hãi đến. Muốn không phải Bách Lực bị tiên đạo âm một thanh, thừa dịp hắn vừa mới đột phá bị cường đại lực lượng mê hoặc, tạo thành tâm thần thất thủ phóng đại Bách Lực tâm tình, lần này cự nhân tộc tính kế, thật là thành công. Khoa Phụ đột phá thành công, cự nhân vương thành công, lại có Bách Lực. Cái này ba tôn bất hủ thần ma, đủ để uy hiếp được nhân tộc bá chủ vị trí. Tương lai võ đạo người đó định đoạt, thật muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh giao lưu lúc, bất hủ dị tượng lại xuất hiện. Lần này đột phá là thần tộc, đột phá thời gian muốn ngắn tại Khoa Phụ, rất rõ ràng sự tình, Viêm Thần không chỉ là chuẩn bị sung túc, thực lực cũng mạnh hơn Khoa Phụ. Nhân tộc, cự nhân tộc, thần tộc, yêu tộc. Liên tiếp bốn đại chủng tộc, đột phá lên thế như trẻ tre, liên tiếp bốn tôn bất hủ thần ma xuất hiện. Cái này khiến võ đạo các tộc trong lòng nhất an, bất hủ thời đại mở ra về sau, thượng cổ tiên đạo từng tôn bất hủ kim tiên, thế nhưng là mang đến áp lực thực lớn. Cho dù là một bộ phận bất hủ kim tiên đã chết tại thượng cổ phá toái kiếp nạn bên trong, nhưng khi đó bất hủ kim tiên thật sự là nhiều lắm, cho dù là sống sót một bộ phận, đây cũng là phi thường khủng bố. Võ đạo căn bản nhìn không thấy thành công hy vọng, cũng biết bất hủ thời đại mở ra về sau, võ đạo cũng là có thể trùng kích bất hủ thần ma. Nhưng bọn hắn là đột phá, cái này có thất bại tỷ lệ, kém xa tiên đạo khôi phục thực lực. Nhưng bây giờ bốn tôn bất hủ thần ma xuất hiện, cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Võ đạo y nguyên cường thế, là có thể cùng tiên đạo nhất chiến. Muốn là nếu có thể, ai cũng không nguyện ý ruồng bỏ võ đạo. Bị người phủ định đi qua hết thảy vinh diệu, cái này sao có thể dễ chịu. Thần bí không gian bên trong, từng tôn thượng cổ thiên tôn cãi lộn, chẳng những không có bởi vì liên tiếp xuất hiện bất hủ thần ma kết thúc, ngược lại là càng phát kịch liệt. Hiện tại cãi lộn song phương, một bộ phận dự định trực tiếp xuất thủ, quấy nhiễu võ đạo đột phá, một phần khác người, vốn là dự định thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng võ đạo đột phá sẽ không thuận buồm xuôi gió, khẳng định có thất bại người, cái này không cần bọn họ xuất thủ. Nhưng nương theo lấy bốn tôn bất hủ thần ma xuất hiện về sau, bọn họ cần phải từ bỏ ý nghĩ, cùng chống đỡ người xuất thủ cấp tốc hợp lưu, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một loại tình huống chưa từng xuất hiện, cái này một bộ phận người lại đổi lý do, cho rằng bây giờ võ đạo bị thiên đạo lọc mắt xanh. Hiện nay liên tiếp đột phá thành công, đều không phải là các tộc nỗ lực kết quả, mà chính là bị thiên địa yêu quý kết quả. Liền xem như bọn họ đi ngăn cản, cũng sẽ không thay đổi kết quả, ngược lại là tại làm chuyện vô ích, trắng trắng tổn thất bọn họ nắm giữ lực lượng. Trần Thiên Tôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy mọi người cãi lộn. Phản đối người xuất thủ, căn bản chính là không muốn động thủ, như chính mình một dạng, không muốn cùng võ đạo kết xuống không cách nào tiêu trừ cừu hận tới. Bọn họ đều là tiên đạo, có thể tiên đạo trận doanh cũng nhiều, thượng cổ thời kỳ chém giết lẫn nhau, nơi nào có bao nhiêu tình cảm có thể nói, bây giờ muốn liên hợp lại, trên dưới đồng lòng, cái kia là chuyện không thể nào, phương diện này còn không bằng võ đạo. Giống như là thập đại chủng tộc các tộc ở giữa cừu hận cũng không nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ hợp tác thời điểm cũng nhiều, bồi dưỡng được tới một cổ ăn ý. Tại cái này một cái đặc thù thời gian, phản mà trở thành bọn họ sở trường. Linh tộc nữ hoàng cũng đột phá thành công, sau đó là Hồ Mang Đại Tế Ti, Đan Phượng. Vũ tộc nữ vương cũng đột phá, thập đại chủng tộc chỉ còn lại có Long tộc cùng Thương tộc. Hiện tại đã là tám tôn bất hủ thần ma, lại không ra tay, thì không có cơ hội. Cái này một thanh âm mới vang lên, Quang Minh Thiên Tôn giọng ôn hòa lập tức phản bác nói, chính là tám tôn bất hủ thần ma xuất hiện, trung gian không có bất kỳ cái gì thất bại, mới biểu dương ra võ đạo bị thiên địa yêu quý. Bây giờ chúng ta không buông bỏ tiên đạo, như vậy chỉ có thể bị thiên đạo chán ghét, tương lai hành sự khẳng định là sắp thành lại bại. Việc cấp bách chúng ta không phải ngăn cản võ đạo đột phá, mà chính là bắt đầu biến ảo trận doanh thân phận, để thiên đạo một lần nữa tiếp nhận chúng ta. Bồng Lai Thiên Tôn giận dữ nói, thụ tử không đủ cùng mưu. Bồng Lai Thiên Tôn câu thứ hai quát lớn lời nói chưa từng xuất hiện, ý chí liền đã trong nháy mắt sụp đổ biến mất không thấy, đã là triệt để thất vọng tuyệt vọng rồi. Không lâu sau công phu, lại là hai đạo bất hủ chi khí xuất hiện. Điều này khiến cho rất lớn bạo động, thập đại chủng tộc đột phá, toàn bộ đều đã thành công. Võ đạo 10 tôn bất hủ thần ma hoành không xuất thế, cái này trực tiếp chống lên võ đạo, chứng minh võ đạo vẫn là thiên địa chủ lưu. Để trong lòng bọn họ sau cùng một tia lưu luyến, cũng triệt để biến mất không thấy, muốn lại một lần nữa cuộc khởi, nhất định phải bỏ qua tiên đạo, không là trở thành võ đạo nhất viên, cũng là tân võ đạo. Hiện nay tiên đạo, không nhận thiên địa chào đón, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Bởi vì bọn hắn người nào cũng không có nắm chắc, liên tiếp trùng kích bất hủ thần ma, có thể đủ tất cả bộ đều thành công. Một mực trầm mặt Trần Thiên Tôn mở miệng nói, tản đi đi, bây giờ các vị việc cấp bách, là khôi phục tự thân thực lực. Thiên địa tàn khuyết, bất hủ danh ngạch có hạn, không phải tất cả mọi người có thể khôi phục thực lực. Còn mời các vị trân trọng. Trần Thiên Tôn lời nói đến tận đây, đột nhiên im bặt mà dừng, không phải Trần Thiên Tôn nói không được nữa, mà là bởi vì lại là một đạo bất hủ chi khí bạo phát. Cái này khiến Trần Thiên Tôn không thể không một lần nữa tính toán một chút, ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra bao nhiêu bất hủ thần ma. Cẩn thận tính toán một cái. Tiên Tề, Khoa Phụ, Viêm Thần, Tất Vương, Linh tộc Nữ Hoàng, Hồ Mang Đại Tế Ti, Đan Phượng, Vũ tộc Nữ Vương, Trúc Long, Thương Nguyên Ly. Cái này 10 đại bất hủ thần ma, Trần Thiên Tôn không chỉ là biết số lượng, còn có thể chính xác đến tên người, đến cùng là ai, bọn họ nội tình đều thuộc như lòng bàn tay. Có thể hiện nay xuất hiện bất hủ chi khí, không thuộc về kể trên 10 tôn bất hủ thần ma. Đây là thứ 11 tôn bất hủ thần ma. Trần Thiên Tôn cẩn thận cảm thụ một chút, sau đó mở miệng nói, ta nhận ra, cái này một đạo khí cơ là Xích Đế. Nhân tộc Xích Đế. Quang Minh Thiên Tôn giọng ôn hòa, cũng không khỏi hơi hơi biến dạng, nhân tộc xuất hiện vị thứ hai bất hủ thần ma. Nhân tộc này thật là lớn dũng khí, bọn họ vậy mà không lo lắng thất bại, đây chính là 100 phần đạo nguyên a. Quang Minh Thiên Tôn tê, vốn cho là nhân tộc thứ hai tôn bất hủ thần ma sẽ là Đậu Trường Sinh. Không nên nhìn Đậu Trường Sinh thực lực yếu một ít, dựa theo lấy tình huống bình thường, trùng kích bất hủ thần ma, không có cái 1.8005 không có khả năng. Nhưng Quang Minh Thiên Tôn đối Đậu Trường Sinh có lòng tin, biết thời gian sẽ không như thế dài, bằng không thì cũng sẽ không lưu một cái thiện duyên, biết Huyền Quang bọn họ hai vị, tương lai khẳng định cùng nhân tộc dây dưa không rõ. Dù sao bọn họ đều là nhân tộc. Ngay từ đầu khả năng có hiểu lầm, có thể tương lai khẳng định có thể giải thích mở, biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ là không có dự liệu được, nhân tộc sẽ chống đỡ Xích Đế trùng kích bất hủ thần ma. Một tôn bất hủ thần ma, đủ để vì nhân tộc hộ giá hộ tống, có thể nhân tộc lại cược một lần, bây giờ đánh bạc thành công. Hai tôn bất hủ thần ma, đều là có bất hủ thần binh, tại phụ trợ còn lại bất hủ thần binh, nhân tộc thực lực chưa từng có cường đại. Cái này cũng làm rối loạn không ít người mưu đồ. Bọn họ muốn khôi phục thực lực về sau, sau đó liên thủ hủy diệt nhân tộc, nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, trọng thương võ đạo. Có thể nhân tộc thực lực bây giờ, người đi ít, đây chính là bánh bao nhân thịt đánh chó một đi không trở lại. Trần Thiên Tôn trầm giọng mở miệng nói, nhân tộc xuất hiện thứ hai tôn bất hủ thần ma, cái này đã rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất chính là, đây không phải ví dụ, mà chính là thập đại chủng tộc bắt đầu vòng thứ hai trùng kích bất hủ thần ma. Muốn là lại ra 10 tôn bất hủ thần ma. Vậy liền thiếu đi 10 cái danh ngạch không nói. Võ đạo chủng tộc khác cũng sẽ xuất hiện bất hủ thần ma, sau cùng bất hủ thời đại mở ra về sau sẽ không nên đón chúng ta thời đại. Chúng ta y nguyên muốn bị võ đạo vây quét truy sát. Cái này thật là đáng sợ. Hiện tại xuất thủ còn kịp. Nhanh đi mời Bồng Lai Thiên Tôn. Chương 1049, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Nhân tộc thứ hai tôn bất hủ thần ma xuất hiện. Khí tức trùng trùng điệp điệp, bao phủ cửu thiên thập địa. Một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, ở vào nhân cảnh phía trên đứng lơ lửng. Từng sợi bất hủ chi khí, không ngừng rủ xuống ở dưới, còn như nước mưa đồng dạng, tưới nước tại nhân cảnh tứ phương biên giới. Nhất đạo bình chướng, hô hấp ở giữa liền đã xuất hiện. Chậm rãi thanh đồng đại đỉnh, giống như bọc nước đồng dạng, dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mặc cho người nào đều có thể nhìn ra, nhân cảnh tự giờ khắc này, lại là đã khác nhiều. Giờ khắc này nhân cảnh biên giới, đã một lần nữa gia cố. Đối với thần ma tầng thứ hạn chế đã mạnh hơn. Đến mức thần ma phía dưới, ngược lại là vẫn chưa có bất kỳ câu thúc, nhân tộc vẫn chưa triệt để phong tỏa cương vực, y nguyên cùng tứ phương duy trì liên lạc, duy trì lấy giao lưu. Lâu dài phong tỏa hậu quả, người nào đều có thể nhìn ra được. Không cần quá lâu, chỉ cần 1-200 năm, như vậy đối với phàm tục mà nói, liền sẽ quên rơi vạn tộc, phổ thông bình dân bách tính đối vạn tộc, cũng làm thần thoại đến đối đãi. Ngày nào thần ma tầng thứ ra chuyện, phong tỏa xảy ra vấn đề, mang tới vấn đề là tai nạn tính. Xích đế biểu dương vũ lực, hiệu quả vô cùng nổ tung. Giờ khắc này nhân tộc nội bộ, ngắm nhìn từng tôn thần ma, thậm chí cả từng tôn thượng tam phẩm tông sư, đều là lòng tin tăng vọt. Trong nội tâm tâm thần bất định cùng bất an, biến mất vô ảnh vô tung. Nhân tộc y nguyên cường đại, là vạn tộc bá chủ. Do dự cùng bàng hoàng biến mất về sau, cảm giác tự hào nổ tung thức tăng trưởng. Nguyên một đám hăng hái lên. Mà một số quy thuận tại nhân tộc chủng tộc, gặp một màn này về sau, cũng triệt để yên tâm. Bọn họ không cần làm ra cải biến, nhân tộc vẫn là cái kia cường đại người tộc, bọn họ chỉ muốn tiếp tục đi theo nhân tộc liền tốt. Cái này một kết quả để bọn hắn an lòng. Có người hoan hỷ, có người sầu. Nhân tộc ra thứ hai tôn bất hủ thần ma, mở ra vòng thứ hai trùng kích bất hủ thần ma. Thoáng một cái, để vui vẻ ra mặt cửu đại chủng tộc, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc lên. Một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, tràn ngập tại các tộc bên trong. Đông Hải, Long Cung. Tinh khiết thấu triệt thủy tinh, không ngừng phản xạ quang mang. Thủy màn tinh Long Cung ngũ quan thập sắc, quang mang sáng sáng, còn như thần thánh chi địa. Trúc Long Cao ở thượng thủ, nụ cười đã cứng ngắc lại, vừa mới đột phá trở thành bất hủ thần ma vui sướng, giờ phút này biến mất vô ảnh vô tung. Bén nhọn Long Trảo, đã bắt lấy ghế dựa tay vịn, trong tay lực đạo không ngừng tăng lớn, tay vịn cứ thế mà bị Trúc Long bóp nát, thủy tinh biến thành vỡ nát cặn bã, từ Trúc Long bén nhọn Long Trảo bên trong không ngừng chảy xuống tới, vẩy xuống đầy đất. Cái này ban đầu vốn phải là hấp dẫn ánh mắt mọi người đại sự, sẽ dẫn phát người suy đoán, đến cùng có cái đại sự gì, có thể giờ phút này không người đi quan tâm cái vấn đề này. Nguyên một đám tiên thiên thần ma, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Thận Long trắng bệch nghiêm mặt, dường như đã mất đi tất cả huyết sắc, trên trán mồ hôi, bắt đầu không ngừng xuất hiện, theo hai gò má chảy xuôi xuống tới, giống như là Thận Long đang khóc đồng dạng. Thận Long xuất ra trắng nõn khăn tay, bắt đầu lau sạch lấy chính mình mồ hôi, phen này thất thố, tượng trưng cho Thận Long sợ hãi trong lòng. Thận Long một bên lau sạch lấy mồ hôi, một bên trầm giọng mở miệng nói, nhân tộc xuất hiện thứ hai tôn bất hủ thần ma. Đây là khởi xướng vòng thứ hai trùng kích bất hủ thần ma, hết lần này tới lần khác còn thành công. Cự nhân tộc đột phá giả, chính là đời trước chí cường giả Khoa Phụ. Liền xem như bất hủ thời đại mở ra, Khoa Phụ số tuổi thọ tăng trưởng, nhưng cũng không đủ duy trì đỉnh phong chiến lực, có thể lập tức khởi xướng trùng kích. Khoa Phụ tất nhiên là phục dụng một loại nào đó tăng trưởng số tuổi thọ bảo vật, bây giờ còn duy trì lấy đỉnh phong chiến lực. Cự nhân vương vẫn chưa đột phá, đem máy rẽ cho Khoa Phụ, mục đích đã hết sức rõ ràng, cự nhân tộc đã chuẩn bị xong, một bộ tộc ba tôn bất hủ thần ma. Bây giờ nhân tộc ra thứ hai tôn bất hủ thần ma, cự nhân tộc có đi theo năng lực. Cự nhân tộc cường thịnh như vậy, thần tộc cũng là không thua bao nhiêu, bọn họ một mực thực lực đều là không kém bao nhiêu. Chết minh thần không ảnh hưởng đại cục. Tiếp xuống yêu tộc, cũng là yêu tướng tất phương đột phá, yêu hoàng cũng có năng lực, xác suất thành công không nhỏ. Dạng này tính toán xuống. Tộc ta Thương Long chết rồi, đã mất đi vị thứ hai đột phá giả, muốn là bọn họ đều thành công, tộc ta theo không kịp. Diệt tộc đại họa, gần trong gang tấc. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cái này một kết quả, không cần Thận Long nói ra, bọn họ liền có thể nhìn ra. Cự nhân tộc nhất tộc tam bất hủ, mặc dù đã thất bại, Bách Lực đã tử vong, nhưng hôm nay chỉ là Khoa Phụ cùng cự nhân vương, vẫn là có thể duy trì cự nhân tộc thịnh vượng. Nguyên Thủy Long nữ thở dài nói, muốn là huyết long tiền bối bất tử, tộc ta làm sao đến mức này? Dù là băng long tiền bối khỏe mạnh, cũng sẽ không xuất hiện dạng này cũng bắt. Một câu nói kia vừa ra, chúng người thần sắc ưu tư. Cái này hoàn toàn là hướng trên vết thương sát muối, hoặc là hướng về tim đâm đao. Huyết Long chính là một tôn chí cường giả, sống cho tới bây giờ, một thân thực lực tích lũy hùng hậu, cho dù là tuổi hơi lớn, có thể số tuổi thọ đã trên diện rộng tăng trưởng, có thể ung dung tu hành, đền bù thâm hụt, sau đó trở thành long tộc định hải thần châm. Mà băng long chớ đừng nói chi là, năm đó chính là cách chí cường giả chỉ kém một đường cường giả. Sự bá đạo thậm chí là vượt ra khỏi Trúc Long, chính là Long tộc một đời thiên kiêu, muốn là sống đến hôm nay, như vậy sẽ là trùng kích bất hủ thần ma đệ nhất nhân tuyển. Đương nhiên chính trị nguyên tố, là muốn lạc hậu Thương Long. Nhưng cái này Long tộc cường đại chiến lực, toàn bộ đều chết bởi ngàn năm chi chiến. Cái này một vài năm nay Long tộc ra mấy cái tôn tiên thiên thần ma, nhưng bàn về thiên phú đến, kém xa Huyết Long cùng Băng Long, mặt ngoài xem ra khôi phục, kỳ thực nguyên khí một mực duy trì khôi phục, thật đến thời kỳ mấu chốt, như Bạch Long cái này đồ rác rưởi. Tại sao cùng Huyết Long cùng Băng Long so sánh? Trúc Long mắt rồng nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng hiện ra buồn sắc, nghĩ không ra lớn như vậy Long tộc, vậy mà tìm không được một vị có thể trùng kích bất hủ thần ma thí sinh. Nguyên bản không có bao nhiêu cảm giác, hiện nay Trúc Long thật cảm nhận được, Long tộc thật xuống dốc. Thương Long cái kia tên bại hoại cặn bã. Phế vật. Một tay bài tốt, đánh lưa thưa nát. Đem Long tộc đưa vào trong thâm uyên. Muốn là băng Long khỏe mạnh, đột phá bất hủ thần ma, đó là chuyện tất nhiên. Trúc Long ánh mắt di động, nhìn về phía Uyên Thủy Long nữ, cái này một vị vốn là Long tộc nhân tài mới nổi, không gọi được quá xuất chúng, bàn về thiên phú đến, Minh Long còn tại trên đó. Nguyên bản Minh Long từ nhiệm Long tướng, đây không phải một chuyện xấu, có thể thật tốt tu hành, chuyên chú đem thực lực tăng lên tới, trở thành một tên chí cường giả. Nhưng Minh Long chết rồi, mà Lôi Long thiên phú cũng là thật tốt, xuất thân thấp hèn, một đường anh dũng, nguyên bản có thụ Long tộc trên dưới nhìn kỹ. Có thể lần thứ hai Đông Hải chi chiến, lại là bộc lộ ra Lôi Long bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rữa, người này bởi vì xuất thân không cao, từ đó gặp được Phú Quý, dẫn đến bị Phú Quý hủ hóa, đã không phải là năm đó nào dám tại vì thiên hạ trước dũng giả. Liền xem như Lôi Long không phải ngân thương sát đầu, có thể chết một lần, cũng đã mất đi cơ hội. Tính đi tính lại, trong bất tri bất giác, Viên Thủy Long nữ ngược lại trổ hết tài năng. Nhưng rất đáng tiếc. Thiên tội ma thương phản vệ, cho dù là bây giờ số tuổi thọ tăng trưởng, đã không phải là đại sự gì. Nhưng dạng này tai họa ngầm, lại thêm thập bát trọng địa ngục mất đi, tai họa ngầm càng gia tăng, Viên Thủy Long nữ không thích hợp. Sau cùng Trúc Long nhìn về phía Thận Long, xuống một vị thích hợp nhất người, chỉ có thể là Thận Long. Muốn là Vân Long tiền bối bất tử, bây giờ số tuổi thọ tăng trưởng, cũng có thể tiến thêm một bước. Trúc Long trầm mặt nửa ngày, lúc này mới đắng chát mở miệng nói, Viên Thủy Long nữ ngươi tự mình cho cự nhân tộc truyền tin, cùng cự nhân tộc nói chuyện với nhau. Cự nhân tộc từ bỏ trùng kích bất hủ thần ma, không muốn khiêu chiến nhân tộc bá quyền. Cự nhân tộc nếu dám bốc lên thiên hạ nếu không vĩ, Long tộc muốn đối cự nhân tộc tuyên chiến. Thời cuộc khó khăn, chỉ có nhân tộc mới có thể xuất lĩnh chúng ta cộng độ nan quan, những người khác ta Long tộc một cái không nhận. Cự nhân tộc muốn là đáp ứng, như vậy lần này bách lực sự kiện, ta Long tộc có thể từ bỏ truy trách. Trúc Long lời nói tràn ngập không cam tâm, trong đó có hướng nhân tộc chịu thua, cũng có được từ bỏ chỗ tốt. Nhất là bị nhân tộc chèn ép, không biết chết bao nhiêu tộc nhân, có thể sau cùng vậy mà hướng cừu nhân ăn nói khép nép, mở miệng tất tôn nhân tộc, đây là sỉ nhục. Đáng chết Thương Long, chết lợi cho hắn quá rồi. Long tộc làm sao ra dạng này kẻ bất lực. Một bên Thận Long mở miệng nói, có thể liên hợp Thương tộc cùng một chỗ. Thương tộc tình huống cùng chúng ta không khá hơn bao nhiêu. Thương Nguyên Ly thực lực nguyên bản chưa đủ, là qua nhiều năm như vậy đảm đương thương tộc lãnh tụ, thực lực lúc này mới tăng lên, chắc hẳn vận dụng thương tộc không ít nội tình, chuyện như vậy trường hợp tuyệt đối không có khả năng lặp lại phát sinh. Thương Nguyên Đồng sau khi chết, thương tộc cũng quyết thiếu trùng kích bất hủ thần ma nhân tuyển. Viên Thủy Long nữ nhắc nhở nói, đời trước bàn đào viên chi chủ, Thương Nguyên Chích còn sống. Thương tộc cùng chúng ta tình huống khác biệt, bọn họ có bàn đào viên cường đại sinh cơ, có thể không thiếu hụt lão tiền bối. Bây giờ cái này đời trước nhân vật, cây khô gặp mùa xuân, có thể nói là sống ra thứ hai mùa xuân. Thương tộc Xuân Phong đắc ý, thập đại chủng tộc tộc ta hạng chót, thương tộc so với chúng ta mạnh. Đây là một cái vô cùng ác liệt tin tức, nghe Trúc Long mí mắt không ngừng nhảy lên, Thương Long di họa vô cùng, quả thật là Long tộc thiên cổ tội nhân. Trầm Luân trở thành thập đại chủng tộc hạng chót, đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu, một cái không tốt, bọn họ Long tộc liền bị đào thải, trở thành tiên đạo đã kích mục tiêu, hoặc là bị Côn Bằng tộc kéo xuống ngựa. Nhân tộc xuất hiện thứ hai tôn bất hủ thần ma. Cái này không chỉ là oanh động tiên đạo, cũng đối võ đạo nội bộ tạo thành cực đại trùng kích. Mới bình tĩnh trở lại thập đại chủng tộc, giờ khắc này lại là ám lưu hung dũng, có thể nói là chúng sinh bách thái một vừa xuất hiện. Long tộc vô cùng ưu sầu, nhưng cũng có người hoan hỷ. Thập vạn đại sơn, sơn mạch cao thấp chập trùng, giống như nằm ngang ở đây chân long. Giờ phút này yêu tộc tiên thiên thần ma, không ít mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía trùng kích bất hủ thần ma thành công tất phương. Trong lòng bọn họ đối Tất Phương đã sinh ra lo nghĩ, nhưng bởi vì cục thế bắt buộc, bọn họ không thể không tán thành Tất Phương, để Tất Phương thành vì yêu tộc trùng kích bất hủ thần ma người. Tất Phương cũng không có để bọn hắn thất vọng, đột phá bất hủ thần ma thành công. Cái này lo nghĩ đã định trước chỉ là nghi ngờ, bọn họ vĩnh viễn không cách nào điều tra rõ ràng. Thần cường chủ nhược bố cục đã thành, còn lại đều không cần thiết. Có thể nhân tộc vòng thứ hai trùng kích bất hủ thần ma về sau, nguyên bản tử cục, lập tức sống. Yêu tộc cường giả đông đảo, Bạch Trạch, Ế Minh, đều là thích hợp nhân tuyển. Nhất là Ế Minh nương tựa theo cường đại thời gian chi lực, tiên thiên thần ma bên trong ít có đối thủ, đủ để săn giết còn lại tiên thiên thần ma. Nhưng đây không phải người thích hợp nhất, yêu hoàng bệ hạ mới là. Chỉ cần vòng thứ hai xuất hiện, nhất định phải mời yêu hoàng xuất quan, cái này yêu hoàng là thật là giả, tùy tiện liền có thể phân biệt. Lại đem danh ngạch nhường ra, vậy liền quá khả nghi. Tất Phương chủ chính nhiều năm, công lao cực lớn, còn có thể nói còn nghe được, Bạch Trạch hai người cũng có công lao. Nhưng bọn hắn dù sao không chủ chính, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cho nên không ít tiên thiên thần ma, nguyên một đám nhìn lấy Tất Phương, bây giờ bọn họ đang đợi cơ hội. Bên trong lòng phi thường hy vọng cự nhân tộc trùng kích bất hủ thần ma, dạng này cho dù là thần tộc không cùng, bọn họ cũng muốn mời yêu hoàng xuất quan. Tất Phương ngồi ngay ngắn thượng thủ, trên mặt nụ cười, nhìn lấy yêu tộc bên trong tiên thiên thần ma, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bởi vì là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, vòng thứ hai trùng kích bất hủ thần ma, cự nhân tộc sẽ không theo theo. Không nói cự nhân tộc bực này cử động, chính là một cái khiêu khích, bức bách nhân tộc khởi xướng vòng thứ ba trùng kích bất hủ thần ma. Như long tộc dạng này, đã bất lực khởi xướng trùng kích bất hủ thần ma. Chủng tộc khác cho dù có nhân tuyển, như là Phượng Hoàng tộc Bạch Phượng, Hồ Mang nhất tộc Thác Bạc Ma Vương, nhưng bọn hắn cũng muốn lo lắng, 100 phần đạo nguyên thất bại tỷ lệ, trước đó không có chuẩn bị vạn toàn, làm sao có thể bằng vào nhất thời khí phách, thì mù quáng liều lĩnh. Bọn họ cũng không phải dân cờ bạc, khẳng định thận trọng lại thận trọng. Tại tăng thêm mình đã bắt đầu cấu kết bọn họ, cùng một chỗ đối cự nhân tộc tạo áp lực. Chỉ là cự nhân tộc, cũng dám khiêu chiến nhân tộc bá quyền, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bọn họ tạo áp lực là một mặt, nhân tộc chèn ép, cự nhân tộc cũng muốn ước lượng đo một cái. Nhân tộc là thiên địa bá chủ, nhiều một tôn bất hủ thần ma, cái này chẳng phải là chuyện rất bình thường, ngươi cự nhân tộc phải cứ cùng nhân tộc một dạng, cái này chẳng phải là khiêu chiến nhân tộc bá quyền, ngươi cự nhân tộc muốn làm gì? Tạo phản sao? Vì áp chế cự nhân tộc khẳng định phải ra vị thứ ba bất hủ thần ma. Nhất định phải so chủng tộc khác nhiều một tôn bất hủ thần ma, vậy mới xứng đáng nhân tộc bá chủ thân phận. Nhưng dạng này mạo hiểm quá lớn, đây chính là 100 phần đạo nguyên a. Sự tình về sau nhân tộc có thể lượng quanh được cự nhân tộc mới là quái sự. Các mặt áp lực, đã định trước cự nhân vương chỉ có thể từ bỏ trùng kích bất hủ thần ma. Tuy nhiên lần này phong ba vượt qua không khó, nhưng cũng cho Tất Phương gõ cảnh báo, yêu hoàng sự tình không thể kéo. Nhất định phải mời Hoa Trường Phương tới, để yêu hoàng cùng Hoa Trường Phương thành hôn. Sau đó đem yêu hoàng đưa đi. Cái này một loại sự tình xuất hiện, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi mình, nhưng chỉ cần đậu thái sư tới. Như vậy chính mình một điểm hiềm nghi đều không có. Thậm chí là làm sao đưa đi yêu hoàng, chính mình cũng không có vạn toàn chi pháp, chắc hẳn đậu thái sư có thể hoàn mỹ làm đến. Cho dù là bỏ ra nhất định đại giới, sẽ được nhân tộc can thiệp yêu tộc nội bộ, đây cũng không phải là chuyện xấu, cái này sẽ khiến yêu tộc đối với nhân tộc phẫn hận, chú ý lực đều tập trung ở nhân tộc, ngược lại có trợ giúp chính mình đoàn kết yêu tộc, để bọn hắn đem hy vọng ký thác tại trên người mình. Ngàn năm, vạn năm sau. Ai còn nhớ rõ yêu hoàng? Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Tương lai chúa tể yêu tộc người, chỉ có hắn Tất Phương. Cũng chỉ có hắn Tất Phương, mới có thể tiêu trừ các tộc khoảng cách ngại, chánh thức chỉ huy yêu tộc cuộc khởi. Lần nữa khôi phục viễn cổ bá quyền. Xưng hùng thiên địa. Thương Nguyên chip có vấn đề, loại này tên sắp xếp, là Thương Nguyên đồng sau bắt đầu, nhưng lần trước viết, cứ như vậy sai xuống đây đi. Chương 1050, nhân tộc chuẩn bị xong lần thứ ba trùng kích bất hủ. Nhân gian giới, cự nhân tộc. Giờ khắc này, có thụ thiên hạ chú mục. Bất luận là võ đạo thần ma, vẫn là tiên đạo quần tiên. Bọn họ toàn bộ đều ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên cự nhân tộc trên không, chờ đợi lấy cự nhân tộc phản ứng. Nhân tộc đã xuất hiện thứ hai tôn bất hủ thần ma, cự nhân tộc phải chăng cũng bắt đầu trùng kích bất hủ thần ma. Đây là người trong thiên hạ chú ý nhất sự tình. Cự nhân tộc nhất cử nhất động, liên quan đến lấy thiên hạ đại thế. Muốn là trùng kích bất hủ, thất bại còn tốt, muốn là cự nhân tộc thành công. Thì sẽ khiến võ đạo nội bộ phân tranh, áp lực cho còn lại các tộc, thậm chí là để nhân tộc mạo hiểm nữa trùng kích bất hủ, xuất hiện vị thứ ba bất hủ thần ma. Cự nhân tộc hoàn toàn yên tĩnh. Ngày đầu tiên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này quan chú ánh mắt, không chỉ là không có giảm bớt, ngược lại bắt đầu tăng trưởng. Nhân tộc ra thứ hai tôn bất hủ thần ma, cái này đánh vô số người trở tay không kịp, không ai từng nghĩ tới, nhân tộc sẽ như vậy cấp tiến, vì bảo trì bá quyền liều lĩnh. Cự nhân tộc trên dưới thảo luận, chuẩn bị một phen, cái này cũng phải cần thời gian. Đậu Trường Sinh đứng tại một khối quái thạch phía trên, cao lớn rộng lớn quái trên đá, trải rộng từng đạo bóng người, tự vô mệnh cùng tương thủy thần nữ bọn người, toàn bộ đều tề tụ nơi này, trước mặt hiện lên một đạo màn nước. Màn nước cao chừng trăm trượng, dài ước chừng 20 trượng, phía trên hiện ra cự nhân tộc cảnh sắc. Đây là nhìn xuống tầm mắt, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên cự nhân tộc. Tự vô mệnh một đôi ánh mắt, sáng ngời có thần, ngưng trọng mở miệng nói, cự nhân vương muốn là trùng kích bất hủ thần ma thành công, như vậy trong tộc trùng kích bất hủ thần ma nhân tuyển, tại nhiều nhiều chí cường giả bên trong, không phải Yến Thần Đế, cũng sẽ không là đại diễn, sẽ là Hồng Vũ. Lữ Húc Nhật căn bản không có nhắc đến, bởi vì Lữ Húc Nhật mới đột phá chí cường giả không lâu, tích lũy căn bản không đủ. Cái này tính toán, nhân tộc phù hợp điều kiện người, người thật không tính thiếu. Duy nhất chế ước nhân tộc, không phải người, mà là đạo nguyên. Tương Thủy thần nữ ánh mắt chết lặng, người đã thật sâu bị kích thích. Tuổi nhỏ không nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Cái này một loại bệnh nhà giàu, phần lớn người đều có, không chỉ là tương thủy thần nữ một người. Xuất thân người lương thiện người tốt, đại bộ phận đều khuyết thiếu cái kia một cổ ngoan kình. Nguyên bản mọi người đều không khác mấy, tương thủy thần nữ vẫn là thê đội thứ nhất chiến lực, nhưng hiện tại chênh lệch đã kéo ra, tương thủy thần nữ không thể nghi ngờ đã tụt lại phía sau, bây giờ xếp tại thê đội thứ hai, muốn leo đến thê đội thứ nhất, ban đầu vốn không phải rất khó khăn, hiện nay đã là khó như lên trời. Xích đế vị trí, muốn là tương thủy thần nữ nỗ lực, là có thể một hồi. Bây giờ liền xem như tương thủy thần nữ nỗ lực, đột phá trở thành một tôn chí cường giả, có thể nhân tộc chí cường giả cũng nhiều, bất luận một vị nào đều không phải là dễ trêu, tương thủy thần nữ ưu thế duy nhất, thì là có thể chấp chưởng hiên viên kiếm. Có thể Hồng Vũ là cao quý thế hệ trước lãnh tụ, Dương La đang sắp đột phá, sau đó chấp chưởng Hạo Thiên Tháp, đây là có nhìn tiến thêm một bước, trở thành bất hủ thần binh. Hai vị toàn bộ đều là kình địch, chớ đừng nói chi là còn có Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật nhìn chằm chằm. Liền xem như bọn họ kém một chút, Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh dạng này nhân tài mới nổi, cũng phải lên tới. Đây là trước có sói, sau có hổ. Nhân tộc gia đại nghiệp đại, đạo nguyên cũng không phải vô hạn, không cách nào chống đỡ quá nhiều người. Đến lúc đó nhiều nhất trợ giúp một bộ phận, đại bộ phận muốn tự nghĩ biện pháp. Chủng tộc khác tìm kiếm ra đột phá giả rất khó, nhân tộc nơi này đã tràn lan. Tương thủy thần nữ chỉ là vừa nghĩ, trong lòng thì tê. Bất hủ thời đại mới mở ra, vạn tộc ảnh hưởng còn chưa chính thức hiển lộ ra, nhưng tương thủy thần nữ đã cảm nhận được bất hủ thời đại đối với mình mang tới ung tùng ác ý. Chính mình tụt lại phía sau. Tại nhân tộc tầm quan trọng, cũng chính đang không ngừng hạ xuống. Đây là một cái vô cùng xấu kết quả. Tuy nhiên tương thủy thần nữ bình thường không thèm để ý, có thể có một ít gì đó, ta có thể không muốn, nhưng tuyệt đối không thể không có. Kẻ có tiền cưỡi tự mình, mang 20 đồng tiền đồng hồ, cái kia có thể nói là ức khổ tư ngọt, cũng có thể nói là phong độ, nhưng bọn hắn nếu là thật không có tiền, cái kia thuần túy cũng là điểu ti, có cái lông phong độ. Một bên Thiên Cơ lão nhân chậm chậm nói, cự nhân tộc trên cơ bản không dám trùng kích bất hủ thần ma. Đắc tội quá nhiều người, cự nhân vương sẽ có kiên kỵ. Dù sao Bách Lực chết rồi. Bách Lực chết rồi. Đây mới là quan trọng, là một cái bước ngoặt. Bây giờ muốn là Bách Lực còn sống, cự nhân tộc có thể chịu nổi tất cả áp lực, đem về trùng kích bất hủ thần ma, nhờ vào đó bức bách nhân tộc lại ra một tôn bất hủ thần ma. Bất luận là nhân tộc không dám trùng kích, vẫn là trùng kích thất bại, thậm chí là trùng kích thành công. Cự nhân tộc ba tôn bất hủ thần ma, cũng khiêu chiến nhân tộc bá quyền, trừ phi là nhân tộc xuất hiện bốn tôn bất hủ thần ma. Đó thật là quá khó khăn. Cự nhân tộc dụng tâm hiểm ác, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Tại Thiên Cơ lão nhân muốn cắt giảm cự nhân tộc thực lực thời điểm, cự nhân tộc cũng không có nhàn rỗi cái gì cũng mặc kệ, cũng bắt đầu muốn phá vỡ nhân tộc bá quyền. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua. Cự nhân tộc phía trên hoàn toàn yên tĩnh, không có dâng lên bất luận cái gì dị tượng. Đến tận đây mặc cho ai đều hiểu được, cự nhân tộc từ bỏ trùng kích bất hủ thần ma. Cho dù là sớm đã phán đoán ra, cự nhân tộc tuyệt đối sẽ không trùng kích bất hủ thần ma Thiên Cơ lão nhân, cũng không dám 100% cam đoan. Dù sao lùng cây lớn cái gì chim đều có, trên thế giới vĩnh viễn đều không thiếu thốn kỳ hoa người. Bây giờ rốt cục chờ đến cuối cùng kết quả, Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài một hơi, khuôn mặt nghiêm túc thần sắc cũng thư giãn ra, nhẹ nhõm mở miệng nói, sự tình đã kết thúc. 11 tôn bất hủ thần ma xuất hiện, bất hủ thời đại chánh thức lại tới. Đến đón lấy trong một thời gian ngắn, giống như là côn bằng tộc chờ cường tộc, cũng sẽ mở ra trùng kích bất hủ thần ma. Thiên hạ sẽ thái bình một đoạn thời gian, đây là sau cùng an ổn thời gian. Đợi đến cái này một cái tích xúc thực lực thời gian trôi qua, tiên đạo thượng cổ thiên tôn khôi phục thực lực, thiên hạ đã định trước đại loạn. Tộc ta tại võ đạo thực lực mạnh nhất, nhất định đứng mũi chịu sào. Còn mời chư vị trở về, thật tốt tu hành. Dương La đã bắt đầu trùng kích chí cường giả, cái này bất hủ thời đại mở ra, giữa thiên địa tu hành độ khó khăn yếu bớt, chính là Tự Vô Mệnh ngươi đột phá chí cường giả cơ hội. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cũng căng dặn mở miệng nói, ngươi cũng muốn bế quan tu hành, muốn đột phá đến chí cường giả. Chí cường giả cái này một cảnh giới, chính là đặc thù thời kỳ, không cách nào đột phá đến bất hủ về sau, mới phát triển đi ra cảnh giới. Là võ đạo tu hành giả, đánh vỡ một lần cực hạn sản phẩm. Theo đạo lý cái này một cảnh giới, là không cần phải tồn tại, bây giờ bất hủ thời đại mở ra về sau, không cần đột phá đến chí cường giả, liền có thể trùng kích bất hủ thần ma. Nhưng cái này một loại đột phá, thuần túy là tìm vận may, đột phá hy vọng quá thấp. Võ đạo liên tiếp xuất hiện 11 tôn bất hủ thần ma, toàn bộ đều đột phá thành công, cũng là bởi vì bọn họ toàn bộ đều là chí cường giả. Đánh vỡ một lần cực hạn, đã tiếp cận bất hủ thần ma, muốn là thiên địa cho phép, đạo nguyên đầy đủ, cái này đánh vỡ cực hạn lúc, cũng là trùng kích bất hủ thần ma. Thiên Cơ lão nhân dừng một chút về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, ta võ đạo cùng thượng cổ tiên đạo so sánh, tu hành độ khó khăn tăng trưởng, cho nên mỗi một cảnh giới, chúng ta đều đi tới cực hạn. Thần ma đột phá tiên thiên thần ma lúc, giống như là tiên đạo tại thần ma đỉnh phong thì có thể đột phá, mà chúng ta thì lại khác. 10 phần đạo nguyên đột phá, đây là cơ bản nhất điều kiện, chúng ta võ đạo từ trước đến nay đều phải đi về phía trước mấy bước, mới có tư cách đột phá. Đây không phải tiên đạo không bằng chúng ta võ đạo ưu việt, mà chính là thiên địa hoàn cảnh nhân tố tạo thành khác biệt, bọn họ tu hành hoàn cảnh ưu việt, còn muốn siêu việt lúc này, tự nhiên có thể không thèm để ý cái này một số, như là bọn hắn đến bất hủ kim tiên về sau, cũng đi tới thiên địa cực hạn. Cho nên cũng xuất hiện phong hào thiên tôn, đánh vỡ một lần cực hạn, mặt trên còn có lại bước về phía trước một bước tổ cảnh. Chúng ta chỉ đi ra bước đầu tiên chí cường giả, vẫn chưa đi ra bước thứ hai, cũng không phải không bằng tiên đạo, là bởi vì chúng ta võ đạo thời gian quá ngắn ngủi. Muốn là cho chúng ta đầy đủ thời gian, tiên đạo có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm đến. Thiên Cơ lão nhân thái độ công chính, cũng không vì chính mình là võ đạo, liền sẽ khuynh hướng võ đạo nói chuyện. Thiên Cơ lão nhân mỗi cái người đều dặn dò vài câu, có thể tới nơi đây hộ đạo giả, mỗi một vị thực lực đều bất phàm. Có thể đột phá đến chí cường giả nhân tuyển không ít, Tương Thủy thần nữ cũng bị Thiên Cơ lão nhân càm ràm một hồi. Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh cùng một chỗ hướng về Sùng Sơn phía dưới đi đến, dự định cùng một chỗ xanh trở lại quận Đậu Gia Trang. Thật tốt trò chuyện một lần. Nhưng khi đi ra Sùng Sơn về sau, sau một khắc trời đất quay cuồng. Đây không phải truyền tống chi lực, mà chính là động thiên tiếp dẫn chi lực, Đậu Trường Sinh hết sức quen thuộc, đây chính là Sùng Sơn động thiên lực lượng. Đậu Trường Sinh vẫn chưa kháng cự, ánh mắt hướng về Tự Vô Mệnh nhìn qua, phát hiện tiện nghi đại ca nơi này, cũng bị Sùng Sơn động thiên dẫn dắt, bọn họ mới rời khỏi Sùng Sơn, sau một khắc lại về tới Sùng Sơn trong động thiên bộ. Đứng tại Sùng Sơn động thiên cửa, có thể trông thấy Thiên Cơ thân ảnh của lão nhân ngay tại xin đợi hai người bọn họ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân nghi hoặc hỏi, lão quỷ ngươi làm cái quỷ gì? Lão quỷ. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt bình tĩnh, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra u oán tới. Thực lực chưa đủ thời điểm, đó là mở miệng một tiếng lão tiền bối, kêu gọi là một cái thân mật. Nhưng trên thực lực đến về sau, lão tiền bối ba chữ liền bị lão quỷ thay thế. Thiên Cơ lão nhân hít một hơi thật sâu, sau đó đủ loại phun ra, trên lồng ngực phía dưới chập trùng mấy lần, mới lắng lại buồn bực trong lòng, trực tiếp mở miệng nói, không phải ta dự định gặp hai vị, là tiên tề bệ hạ mời hai vị tiến đến. Vừa mới nhiều người, có một ít chuyện không tốt nói rõ. Đi về sau, nói chuyện với nhau sự tình còn mời giữ bí mật. Thiên Cơ lão nhân một bên dẫn đường, vừa mở miệng căn dặn lên. Không lâu sau công phu, đi tới một tòa đại khí bàn bạc trong đại điện. Tiên tề trắng thuần trường bào, khoanh chân ngồi ngay ngắn pha trộn bốc lên vân khí phía trên, mi tâm một hạt chu sa, nhan sắc thâm thúy. Dường như phun ra nuốt vào thiên địa ánh sáng, tất cả mọi thứ ở tại trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Tiên tề sau lưng các loại ánh sáng diễn hóa bốc lên, một thân sở học võ học bắt đầu không ngừng xen lẫn quấn quanh, tràn ngập ra rối loạn khí tức. Giờ phút này tiên tề vẫn chưa vững chắc tự thân cảnh giới, đang ở vào thuế biến bên trong, như là lúc trước bách lực đồng dạng, không cách nào phát ra một tôn bất hủ thần ma lực lượng chân chính. Mỗi một cái hô hấp lúc, tiên tề lực lượng đều đang tăng trưởng. Trông thấy Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh đi vào về sau, Tiên tề cũng không nói nhảm, bây giờ thời gian cấp bách, muốn đem chính sự xong xuôi về sau, tiếp tục bắt đầu bế quan vững chắc cảnh giới. Tiên tề lắc một cái trắng thuần sắc ống tay áo, rộng lớn ống tay áo hướng về sau tung bay, sau đó bàn tay bên trong đã xuất hiện một viên bàn đào. Đậu Trường Sinh trông thấy tiên tề vật trong tay, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đây không phải phổ thông bàn đào, đây là tuyệt phẩm bàn đào, dựa theo lấy đạo lý, tuyệt phẩm bàn đào cần phải đều đã bị dùng ăn. Có thể hết lần này tới lần khác này xuất hiện một viên. Cái này cũng đã nói lên một việc, tiên tề cùng xích đế hai người, trong đó có một người không có ăn tuyệt phẩm bàn đào. Hoặc là hai người đều không có ăn, tiên tề còn có một viên tuyệt phẩm bàn đào. Tiên tề không có phản ứng Đậu Trường Sinh, trực tiếp cầm trong tay tuyệt phẩm bàn đào hất lên, tuyệt phẩm bàn đào lập tức bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tuyệt phẩm bàn đào đặc hữu khí tức, bắt đầu lan tràn ra, sinh mệnh lực bắt đầu ăn mòn tứ phương. Cho dù là đứng tại trong đại điện, hô hấp một lần, đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực tràn vào. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ sức sống. Thiên Cơ lão nhân thậm chí là có thể cảm nhận được, hô hấp một lần thì tuổi trẻ một tuổi. Bất hủ thời đại mở ra, tuyệt phẩm bàn đào tăng trưởng số tuổi thọ, tự nhiên cũng càng phát ra kinh khủng. Đương nhiên dạng này cũng không đạt được, hô hấp một lần tăng trưởng một tuổi khủng bố cấp độ, Thiên Cơ lão nhân có này rõ rệt hiệu quả, là bởi vì bất hủ thời đại mở ra, Thiên Cơ lão nhân số tuổi thọ tăng trưởng, bất quá cái này tăng trưởng là số ảo, cần Thiên Cơ lão nhân chủ động đền bù thâm hụt, thật tốt điều dưỡng một phen. Bây giờ tại tuyệt phẩm bàn đào cường thịnh sinh mệnh lực dưới, cái này một cái quá trình trước thời hạn. Tiên tề trực tiếp nói, Tự Vô Mệnh ngươi vốn là đột phá bất hủ nhân tuyển. Nhưng bởi vì thời cuộc biến hóa, cho nên đã mất đi cơ hội. Lấy bây giờ cục thế, cho dù là ngươi đột phá đến chí cường giả, trong tộc ủng hộ ngươi trùng kích bất hủ thần ma hy vọng cũng không lớn. Trong tộc không có nhiều như vậy đạo nguyên tiêu xài, lại nói có thể tranh đoạt tư cách người cũng không ít. Chỉ là thiên phú tốt, tiềm lực đủ, cái này đã không cách nào trở thành ưu thế. Cạnh tranh quá kịch liệt, cho nên ta cho ngươi một lựa chọn. Ăn cái này tuyệt phẩm bàn đào, sau đó bằng vào chính mình đi nỗ lực thu hoạch được đạo nguyên, đi trùng kích bất hủ thần ma. Hoặc là tiếp tục xếp hàng, không cần ngươi đánh bại còn lại người cạnh tranh, chỉ cần có thể cùng bọn hắn ngang hàng, trong tộc liền sẽ ủng hộ ngươi, ngươi có ưu tiên quyền lợi, đây là trong tộc miễn đi ngươi tư cách bổ khuyết. Tiên Tề ánh mắt khép kín, không nói lời nào, mà chính là lẳng lặng đợi. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng tại tuyệt phẩm bàn đào cùng Tiên Tề di động, trong lòng rục rịch, muốn cầm bất hủ linh căn bàn đào thủ xác định một chút, Tiên Tề đến cùng ăn không ăn. Một bên Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, Tiên Tề bệ hạ ăn, bởi vì Tiên Tề bệ hạ nhất định phải thành công. Đây không phải Tiên Tề bệ hạ sợ hãi, giành tư lợi, mà là nhân tộc đệ nhất vị đột phá giả, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tiên đạo trong bóng tối nhìn chằm chằm, võ đạo không cho phép thất bại. Xích Đế làm vị thứ hai trùng kích bất hủ thần ma người, muốn là còn lại đại tộc, có thất bại người, như vậy Xích Đế cũng sẽ nuốt tuyệt phẩm bàn đào. Bất quá cái này một loại tình huống chưa từng xuất hiện, các tộc đều là thành công, Xích Đế cũng không yếu hơn bọn họ, tự nhiên có thể đầy đủ thành công. Lần này muốn là cự nhân tộc, tiếp tục cùng theo chúng ta trùng kích bất hủ thần ma. Tuyệt phẩm bàn đào đem về từ Hồng Vũ bệ hạ ăn hết, sau đó trùng kích bất hủ thần ma. Vòng thứ ba trùng kích, sẽ có tiên đạo quấy nhiễu, một bộ tộc xuất liên tục bất hủ thần ma, cái này thanh thế quá lớn, khí số quá thịnh, thất bại tỷ lệ quá cao. Phải có tuyệt phẩm bàn đào hộ giá hộ tống. Cự nhân tộc lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, như vậy Hồng Vũ bệ hạ không thích hợp lập tức đột phá, bất hủ thần ma quá nhiều, sẽ trêu chọc các tộc ghen ghét phẫn hận, bất lợi cho võ đạo đoàn kết, cũng sẽ nhận tiên đạo trọng điểm đả kích, chỗ xấu quá rõ ràng. Không bằng hoãn một chút, mà lại Hồng Vũ bệ hạ cũng không thích hợp lập tức tái xuất. Thiên Cơ lão nhân không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp điểm tên hết thảy. Bây giờ là Tiên Tề thời đại, như đại diễn tên phế vật kia coi như xong, mà nếu Hồng Vũ dạng này thái thượng hoàng xuất hiện, cái này chẳng phải là thiên hữu nhị nhật. Vì nhân tộc nội bộ đoàn kết, vẫn là muốn ủy khuất một chút Hồng Vũ, hắn lấy tiên thiên thần ma tái xuất, không cách nào rung chuyển bất hủ thần ma, đối với Tiên Tề bệ hạ ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đợi đến sau một thời gian ngắn, Hồng Vũ lại đột phá bất hủ thần ma liền tốt. Thiên Cơ lão nhân hiểu được, Tiên Tề bệ hạ có lòng tin tuyệt đối áp chế Hồng Vũ, dù sao bây giờ chúa tể nhân tộc là Tiên Tề bệ hạ. Thuộc về Hồng Vũ thời đại đã qua, một nhóm kia lão nhân đều chết gần hết rồi, Hồng Vũ là đi qua thức, lay không động được Tiên Tề bệ hạ. Chỉ là Tiên Tề bệ hạ không muốn nhân tộc xuất hiện phong ba mà thôi, dù sao lại nhỏ phong ba xuất hiện, đối với nhân tộc đều bất lợi, điều này đại biểu lấy có thần ma muốn hỏi tội, thậm chí là ảnh hưởng đến Hồng Vũ, bất lợi cho nhân tộc đoàn kết. Hiện tại chính là đại tranh chi thế, hết thảy đều muốn bình ổn quá độ. Thiên Cơ lão nhân hướng Đậu Trường Sinh giải thích một câu về sau, lại đối Tự Vô Mệnh mở miệng nói, đại hạ bệ hạ lựa chọn tuyệt phẩm bàn đào về sau, đạo nguyên không cần đại hạ bệ hạ toàn bộ gom góp, trong tộc cũng sẽ trợ giúp một bộ phận. Chỉ cần đại hạ bệ hạ gom góp đại bộ phận là được rồi. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, có ý riêng nói, lần này cho đại hạ bệ hạ tuyệt phẩm bàn đào cái này một lựa chọn, chính là bởi vì đại hạ bệ hạ được trời ưu ái, có một vị kiệt xuất đệ đệ. Đây chính là đại hạ bệ hạ ưu thế chỗ, vượt xa khỏi những người khác địa phương. Chỉ cần đại hạ bệ hạ cùng Đậu Thái sư thêm ra đi mấy lần, chắc là có đại thu hoạch. Mà lại quan trọng nhất là, đại hạ bệ hạ những năm gần đây, thực lực tăng tốc chậm lại, cũng là bởi vì trong tộc đối đại hạ bệ hạ bảo hộ quá tốt rồi, đại hạ bệ hạ thiếu nguy cơ ma luyện. Đại hạ bệ hạ có thể bị ký thác kỳ vọng, cho rằng tiềm lực đủ, thu hoạch được trùng kích bất hủ thần ma tư cách. Chính là đại hạ bệ hạ trước kia, vẫn luôn ở vào trong nguy cấp, mỗi một lần đều là kinh lịch sinh tử ma luyện, càng đánh càng hăng, không ngừng trổ hết tài năng, bây giờ đang ở vào đại tranh chi thế, chính là đại hạ bệ hạ thi thố tài năng thời điểm. Lựa chọn tuyệt phẩm bàn đào chính thích hợp, muốn so ở trong tộc đàng hoàng bản phận tu hành, mạnh hơn rất rất nhiều. Nói một câu không khách khí, tương lai đại hạ bệ hạ muốn an ổn tu hành, cũng đều không có hoàn cảnh như vậy, còn không bằng lựa chọn tuyệt phẩm bàn đào. Đậu Trường Sinh cũng tán thành Thiên Cơ lão nhân, tương lai không có cuộc sống an ổn, tiểu tộc hơi một tí diệt tộc, dạng này thu hoạch được đạo nguyên tỷ lệ không khó. Bình thường khó, là bởi vì có trật tự ước thúc, không cách nào không chút kiên kỵ cướp đoạt. Tương lai mất đi chế ước, chỉ muốn tâm ngoan một số, nương tựa theo tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả, lại có nhân tộc ủng hộ đạo nguyên, đột phá tỷ lệ phi thường cao. Phải biết cái này tuyệt phẩm bàn đào, hắn giá trị mười mấy phần đạo nguyên dễ dàng, lại có nhân tộc chống đỡ, không kém trăm phần đạo nguyên. Lần trước muốn không phải hệ thống chiếu cố, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình, có thể thu hoạch được tuyệt phẩm bàn đào. Tự Vô Mệnh trực tiếp đưa tay bắt được tuyệt phẩm bàn đào, sau đó cũng không đi, thuận thế thì ngồi ngay ngắn xuống nói, ta muốn ở chỗ này bế quan tu hành, đột phá chí cường giả, sau đó ăn hết tuyệt phẩm bàn đào. Lão đệ ngươi đi đi. Thảo. Đại ca quá thực tế làm sao bây giờ?